Chuyện của ta, nếu như Long Trần không chết lời nói, ngươi về sau có thể hỏi nàng, cuối cùng nói một câu, nhìn thấy ngươi ta thật sự rất vui vẻ. Hàm Vi đại đế ngọc thủ nhẹ nhàng phật qua Tử Yên đôi má, trên mặt hiển hiện một vòng nhu tình, phảng phất nhìn xem thân muội muội của mình đồng dạng. Ông, bỗng nhiên Tử Yên thân thể chấn động, người đã thoát ly hạch tâm khu vực, quay trở về nguyên lai vị trí, nàng bị Hàm Vi đại đế đưa trở về. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi, Long Trần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Tử Dương đại đế nhìn xem Long Trần đạo, đầu tiên chờ chút đã. Long Trần chặn lại nói, một hồi một khi động thủ, chư vị ca ca tỷ tỷ muốn lục thân không nhận rồi, ta đến cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát huynh đệ của ta Hồng Nhan, lẫn nhau nhận thức thoáng một phát. Long Trần vừa mới nói xong, Long Huyết các chiến sĩ đã trong đám người kia mà ra, đi tới thiên kiếp biên giới, Long Huyết trong quân đoàn tất cả mọi người đều vẻ mặt vẻ kích động. Đây chính là ngũ đế a, mỗi người đều dẫn dắt một cái thời đại, là đứng tại thần thoại đỉnh phong nhân vật, hôm nay Long Trần vậy mà cùng bọn hắn cùng một chỗ, cái này là bực nào vinh quang. Vị này chính là đại ca, Vân Thương đại đế, cũng tựu là chúng ta sơ đại, vị này chính là Thanh Hư đại đế, về sau gọi nhị ca, vị này chính là Tam ca Mạc Ly đại đế, vị này chính là Tứ tỷ Hàm Vi đại đế, vị này chính là Ngũ ca Tử Dương đại đế. Long Trần nguyên một đám cho mọi người giới thiệu, đại ca, nhị ca, Tam ca, Tứ tỷ, Ngũ ca. Long Huyết chiến sĩ kích động không thôi. Long Trần giới thiệu một vị, bọn hắn tự kêu một tiếng, dù cho Long Huyết các chiến sĩ, nhiệt huyết dũng mãnh, trên chiến trường hung hãn không sợ chết, nhưng là lúc này lại kích động được thanh âm đều phát run rồi, thậm chí con mắt đều đỏ. Bọn hắn vậy mà có thể xưng hô đại đế vì đại ca, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, cảm giác tự tính toán lập tức chết rồi, đời này cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Vân Thương đại đế nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ, gật đầu nói, thiên võ đại lục từ trước tới nay mạnh nhất quân đoàn, các huynh đệ. Dùng hậu thiên võ đại lục tự bái nắm các ngươi. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Quách Nhiên kích động được kêu to, bọn hắn lần thứ nhất ngoại trừ Long Trần bên ngoài, bởi vì lời của người khác mà đốt lên nhiệt huyết. Long Huyết các chiến sĩ cũng đi theo kêu to, đây không phải một câu đơn giản khẩu hiệu, càng là một loại tuyên thệ, hướng đại đế tuyên thệ, thể sống chết thủ hộ thiên võ đại lục, dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Hừ, đại đế, rất giỏi sao, hôm nay thiên võ đại lục vận số đã hết. Đã xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào, bất luận cái gì dãy dụa đều là phí công. Mọi người ở đây kích động gào thét chi tế, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, thoáng cái đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Ma La Thiên Hành, mọi người nộ khí trùng thiên, cái kia dội nước lã người, không phải người khác, đúng là ma tộc Ma La Thiên Hành. Đối mặt mọi người ánh mắt phẫn nộ, Ma La Thiên Hành cười lạnh nói, bất quá là mấy cái người chết mà thôi, cũng đáng được các ngươi kích động như thế. Hôm nay, ta tụ lại để cho các ngươi biết rõ, đại đế không có gì không dậy nổi, tại cùng các loại cảnh giới trong, ta Ma La Thiên Hành không sợ bất luận kẻ nào, hôm nay ta tụ cho các ngươi tới một cái tàn sát đế. Đúng vậy, đại đế, không có gì không dậy nổi, hôm nay ta tụ đánh bại các ngươi đại đế, lại để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Cửu đầu sư tử cũng đi theo cười lạnh một tiếng, hắn toàn thân bộ lông sáng lên, khí tức cuồng bạo, chiến ý trùng thiên. Long nữ, huyết sát ma quân cùng Dạ Minh bọn người, cũng đều cười lạnh một tiếng. Khí tức tuôn ra. Oanh, bỗng nhiên hư không rung rung, ước vạn giảm thế giới mạnh mà run lên, thiên địa xuất hiện đạo đạo trật tự dây chuyền, đem toàn bộ thế giới cho giam cầm rồi. Đã đến giờ rồi, ta muốn ra tay rồi, cho ta xem, lần này dị giới cường giả mạnh bao nhiêu. Hàm Vi đại đế mỉm cười, vừa xài bước ra, cái thứ nhất vọt xuống tới. Ta đến chiếu cố ngươi, cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ, hắn khí diễm ngập trời, huyết khí tách ra. Nhưng như muôn đời hung thú phục sinh, khí tức kinh người. Lần này hài tử như vậy cuồng sao? Hàm Vi đại đế khẽ nhíu mày, bỗng nhiên ngọc thủ tại trong hư không bắn ra, một căn tinh tế ánh sáng xuất hiện, đâm vào cửu đầu sư tử trên người. Phốc, huyết quang vẩy ra, cửu đầu sư tử thân thể, bị chặn ngang chặt đứt. Cái gì, một chiêu đều tiếp bất trụ, mọi người kinh hãi, đều nói đại đế là sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả, độc bộ thiên hạ, không người nào có thể sánh vai. Nhưng là cửu đầu sư tử cũng là một phương thế giới giới tử, cùng đại đế có chút tương tự, tập thế giới số mệnh tại một thân, chiến lực ngập trời. Lúc này đại đế, hẳn là thiên đạo vẽ xuống, cùng Long Trần bọn người, ở vào đồng dạng tu vi trình độ. Tự tính toán cửu đầu sư tử không phải đại đế đối thủ, cũng có thể trèo chống một thời gian ngắn a, không đến mức một chiêu tự bị giết chết a. Hết con bê đồ chơi, tự chút năng lực ấy, cũng dám cùng đại đế khiêu chiến. Ngươi là đớp cứt lớn lên sao? Bạch lớn đến từng này vóc dáng rồi, gặp cửu đầu sư tử bị chém đứt, Long Trần không có nhìn có chút hả hê, ngược lại tức giận đến chửi ầm lên. Long Trần không thể không nộ, Những người này thế nhưng mà hắn có thể hay không thuận lợi độ kiếp mấu chốt, Long Trần còn trông cậy vào bọn hắn tiêu hao một bộ phận đại đế lực lượng, như vậy hắn mới có cơ hội thành công độ kiếp. Nếu không hắn chỉ có một người, đối mặt ngũ đế, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng, hơn nữa đây là cuối cùng một lớp thiên kiếp, ngũ đế chắc chắn sẽ không phóng nước, Long Trần có thể hay không sống, tự xem bọn hắn có đủ hay không cho lực rồi. Giống, cái kia cửu đầu sư tử bị chặn ngang chặt đứt, bỗng nhiên bộc phát gầm lên giận dữ. Sau lưng của hắn dị tượng căng ra, theo dị tượng bên trong, có thể chứng kiến một phương thế giới. Tại đây một phương trong thế giới, vô tận mãnh thú tại gào thét, cùng hắn gào thét sinh ra cộng minh, trong nháy mắt đó, vô tận thú uy mang tất cả chư thiên. Cửu đầu sư tử thân thể lập tức khép lại, hắn dị tượng bên trong vạn thú gào thét, chấn động thiên khung, khí tức của hắn so vừa rồi tăng vọt mười mấy lần, người đứng tại trong hư không, không gian càng không ngừng vặn vẹo nghiền nát, phảng phất cho không dưới hắn. Lúc này cửu đầu sư tử rốt cục biểu hiện ra ra hắn đáng sợ lực lượng, trong mắt của hắn lộ hung quang, móng vuốt sắc bén lăng không, đối với hàm vi đại đế chảo rơi. Cửu đầu sư tử kim mao phi vũ, thân thể bành trướng một vòng, hắn vốn tự thân thể cao lớn, hôm nay là càng thêm khủng bố rồi, hàm vi đại đế cái kia yểu điệu thân hình, tại trước mặt nàng lộ ra như vậy đơn bạc. Đối mặt có dị giới chi lực gia trì, đã tiến vào cuồng bạo trạng thái cửu đầu sư tử, hàm vi đại đế như trước phong nhẹ vân đạm. Ngọc thủ đánh ra, một đạo quang ảnh hiển hiện, hình thành một cái vòng tròn, chém về phía cửu đầu sư tử. Một tiếng bạo hưởng, quang hồ bạo toái, cửu đầu sư tử một chảo, cũng bị hàm vi đại đế hóa giải. Cửu đầu sư tử vừa sợ vừa giận, hắn một chảo này chính là toàn bộ lực lượng chỗ ngưng, lại bị hàm vi đại đế một chiêu nhẹ nhõm hóa giải, đại đế như thế nào có thể khủng bố như thế. Đều đến lúc này, còn muốn giữ lại, xem ra ngươi thật sự xem thường chúng ta a, mà thôi, ta đây tự động thủ trước a. Hàm vi đại đế nói xong, ngọc duỗi tay ra, ông, vô tận thiên đạo phù văn ngưng tụ, hình thành một đầu vạn dặm xiềng xích, cái kia xiềng xích phảng phất liên tiếp lấy thế giới hai đầu, cấp tốc co rút lại, cuối cùng tạo thành một căn tinh tế dây đàn. Long cong, hàm vi đại đế ngọc thủ rung rung, ở đằng kia cầm trên dây một gẩy, thiên địa rung rung gian, một đạo tinh tế ánh sáng rời dây cung mà ra. Tinh tế ánh sáng, xẹt qua hư không, thế giới bắt đầu trở nên sai chỗ, không gian lại bị một kích này chặt đứt. Dây cung hôm khác địa đoạn, âm thanh đến muôn đời kinh, dùng vạn đạo pháp tắc vi dây đàn, một kích này, phong thiên tỏa địa, tránh cũng không thể tránh, cửu đầu sư tử trong nháy mắt đã bị tập trung. Cửu đầu sư tử hoảng hốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu hai cái tiểu nhân đầu lâu sáng lên, hai chủng bất đồng pháp tắc hội tụ, đâm vào cái kia ánh sáng phía trên. Oanh, thiên địa rung rung, ánh sáng bạo toái, nhưng là cửu đầu sư tử hai đạo công kích cũng đi theo phá. Long cong, cửu đầu sư tử không đợi buông lỏng một hơi, tại hàm vi đại đế trước người, lại một căn thiên đạo dây đàn sinh ra, ngón tay ngọc bắn ra, lại là một đạo ánh sáng chém rụng, âm sắc cùng lúc trước bất đồng, nhưng là uy lực lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Đệ nhị cây dây đàn vừa mới sinh ra, đệ tam cây dây đàn cũng đã hiển hiện, ngay sau đó là thứ tư căn, đệ ngũ cây. Rầm rầm rầm, cửu đầu sư tử gào thét gầm thét, hắn trên đỉnh đầu tám khỏa đầu lâu sáng lên, toàn thân bị thần quang bao phủ, sau lưng dị tượng bên trong, hàng tỷ yêu thú gào rú, lực lượng vô cùng, theo dị tượng bên trong dũng mãnh vào thân thể của hắn. Hắn chứng kiến đệ nhị cây dây đàn thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, toàn lực bộc phát phóng tới hàm vi đại đế, muốn ngăn cản hàm vi đại đế tiếp tục ngưng tụ dây đàn, hắn biết rõ, ngưng tụ dây đàn càng nhiều, đối với hắn lại càng bất lợi. Đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào tấn công mạnh, đều bị đạo đạo ánh sáng bước cho lui, hàm vi đại đế khoanh chân ngồi ở trên hư không phía trên, ngọc thủ chấn động gian, năm dây cung rung rung, tiếng đàn động thiên, rộng lớn và long trọng. Đây là thiên đạo nhạc dạo, mang theo vô tận thiên uy, làm lòng người sinh kính sợ, hàm vi đại đế thật giống như một cái tường hòa vui cười người, diễn tấu lấy thiên đạo chi âm. Nhưng là nàng mỗi chấn động thoáng một phát dây đàn, tự có một đạo lăng lệ ác liệt vô địch công kích chém về phía cửu đầu sư tử, làm cho cửu đầu sư tử gào thét liên tục, tùy ý hắn như thế nào phản kích, thủy chung xông không đến hàm vi đại đế trước mặt. Ngay tại cửu đầu sư tử đối chiến hàm vi đại đế trong lúc, Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương cũng đã nhao nhao ra tay, phân biệt thẳng hướng huyết sát ma quân, Ma La Thiên Hành, Long Nữ cùng Dã Minh. Vừa mới giao thủ, bọn hắn lập tức bị tổn thất nặng, huyết sát ma quân bị Vân Thương đại đế một quyền nứt vỡ nửa người, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn tế ra một tòa cổ quái thần tháp, ngăn cản được Vân Thương đại đế mặt khác một chiêu, hắn đã chết. Thanh kiếm này chính là giới vực thần khí, cùng Thiên Võ Đại Lục ngũ đại chí tôn thần khí là một cái cấp bậc, tên là Huyết Hồn Tháp, huyết hồn trong tháp ngưng tụ một phương thế giới ý chí cùng lực lượng. Huyết hồn tháp bộc phát ra vô tận thần quang, nứt vỡ thiên khung, các loại thần quang, xiềng xích, phi kiếm, trường mâu theo trong tháp kích xạ mà ra, mỗi nhất kích đều là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, làm cho càn khôn biến sắc. Mọi người không khỏi hoảng hốt, giới vực thần khí quá kinh khủng, có như vậy thần vật hộ thể, ai có thể tới đối chiến. So sánh dưới, thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí, Nam Hải Cầm, Tây Mạc Phủ, Bắc Nguyên Kiếm đều không có khủng bố như thế lực lượng a. Bọn hắn không biết, Nam Hải Cầm cùng Bắc Nguyên Kiếm còn không có nhận chủ, mà Tây Mạc Phủ vừa mới nhận chủ, vẫn còn khôi phục thể lực, cho nên mới không có thể hiện ra tự tôn thần khí nên có uy lực. Mà huyết sát ma quân cái này huyết hồn tháp, thuở nhỏ tự bạn hắn phát triển, không riêng hoàn thành nhận chủ, liền huyết hồn đều đã bắt đầu phù hợp, có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Bất quá lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, coi như là huyết sát ma quân có được huyết hồn tháp, như trước bị Vân Thương Đại Đế giết liên tục rút lui. Vân Thương Đại Đế tay không tấc sắt, nhấc tay giơ lên đủ gian, thiên băng địa liệt, chiêu số của hắn cũng không thế nào tinh diệu, nhưng là mỗi nhất kích rơi xuống, đều nứt vỡ đại phiến hư không, chấn đắc cái kia huyết hồn tháp ông ông tác hưởng. Thanh Hư Đại Đế đối phó chính là Ma La Thiên Hành, Ma La Thiên Hành so sánh thông minh, ngay từ đầu tự toàn lực xuất kích, tế ra giới vực thần khí Thiên Ma Kiếm, vô tận ma khí bạo phát phía dưới, nhưng như cũng bị Thanh Hư Đại Đế áp chế. Thanh Hư, người trấn áp ta ma giới nhiều năm như vậy, hôm nay ta muốn chém ngươi. Ma La Thiên Hành gào thét, thế nhưng mà tùy ý Ma La Thiên Hành cố gắng như thế nào, chiêu số điên cuồng biến hóa, cuối cùng nhất hay là bị Thanh Hư Đại Đế áp chế, thủy chung không cách nào chiếm được thượng phong. Mạc Ly Đại Đế đối thủ là Long Nữ, vốn Long Trần cho rằng Mạc Ly Đại Đế sẽ đối với một cái nữ nhân ra tay lưu tình, bất quá Long Trần hoàn toàn đã đoán sai, Mạc Ly Đại Đế vừa ra tay, tự chặt đứt Long Nữ một đầu dài chân. Long Nữ một cái đối mặt bị tổn thất nặng, rốt cuộc biết cùng Đại Đế chênh lệch, cũng không dám nữa có bất kỳ giữ lại, triệu hồi ra tổ hồn dị tượng. Tại nàng dị tượng bên trong, một đầu thái cổ hắc long xuất hiện, đó là một đầu tổ long, cự long gào thét gian, bỏ qua thời không khoảng cách, đem lực lượng gia trì cho nàng. Long Nữ toàn thân long khí lượn lờ, mảng lớn hình rồng đường vân tại nàng dưới chân đan vào, lại để cho lực lượng của nàng đã đến một cái trước đây chưa từng gặp trình độ kinh khủng. Theo nàng hơi thở, không gian đều đang không ngừng rung rung, Long Trần giật nảy mình, cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì lúc trước Long Cốt Tào Nguyệt nói, nếu như Long Nữ toàn lực bộc phát, hắn khả năng muốn bị đánh bại rồi. Lực lượng này quả thực đáng sợ đáng sợ, Hắc Long nhất tộc không hổ là dùng lực lượng lấy xưng chủng tộc, Long Cốt Trường Tiên vung vẩy gian. Không gian pháp tắc mảng lớn nứt vỡ, thiên đạo đều tại, nàng là cùng đại đế trong lúc kích chiến, duy nhất có thể dùng bất phân thắng bại tồn tại. Về phần Dạ Minh thì là trong năm người, nhất thê thảm một cái, Tử Dương Đại Đế giết được Dạ Minh càng không ngừng thổ huyết, mỗi tiếp Tử Dương Đại Đế một chiêu, gục bay ra thật xa. Bất quá lại để cho Long Trần giật mình chính là, hắn quanh thân khí tức quỷ dị lượn lờ, liên tục thổ huyết, khí tức nhưng lại không thấy giảm bớt. Hơn nữa hắn nhả huyết, hóa thành hắc khí. Cuối cùng nhất lại bị thân thể của hắn hấp thu, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này nhất định là không chết nhất tộc thần thông. Càng không ngừng bị thương, nhưng là khí tức lại không bị ảnh hưởng, hiện tại Dạ Minh quá mức quỷ dị rồi. Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần, bọn hắn đứng tại trong hư không, nhìn trước mắt kịch chiến, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Theo lý thuyết, bọn hắn có lẽ trợ giúp năm vị đại đế ra tay, đi đánh chết những ngoại vực này cường giả. Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Thiếu Ma Quân, Ma La Thiên Hành, Long Nữ cùng Dạ Minh, nguyên một đám bị giết được dị thường thảm thiết, mà năm vị đại đế lại thủy chung phong nhẹ vân đạm, bọn hắn lại ra tay tiểu quá khi dễ người rồi. Đại đế ra tay, mỗi một chiêu đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, mỗi nhất thức đều đại biểu cho thiên địa chí lý, diệu dụng vô cùng, cho không người nào tận dẫn dắt. Ba người bọn hắn tại dụng tâm ghi khắc các vị đại đế chiêu số, cẩn thận nhận thức cùng cảm ngộ, cơ hội như vậy, muôn đời khó gặp, phải hảo hảo quý trọng. Tại thiên kiếp hạch tâm bên ngoài mặc niệm bọn người, cũng đều hết sức chăm chú mà nhìn xem đại đế nhóm chiêu số, cùng tâm pháp của mình xác minh, bọn hắn phát hiện, đại đế chiêu số bao quát vạn tượng, bọn hắn chỗ lĩnh ngộ thiên đạo, toàn bộ đều bao quát trong đó. Nếu như nói, bọn hắn chỗ lĩnh ngộ đạo, là dòng sông, mà đại đế đạo, tự là đại hải, xác minh thời điểm, thu hoạch vô tận. Thiên kiếp bên ngoài, có người mở ra lưu ảnh ngọc, lại phát hiện quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, căn bản không cách nào ghi chép. Lưu ảnh ngọc trong ghi chép hình ảnh là trống rỗng, cái gì cũng không có, liền người chung quanh vật, đều không thể ghi chép. Có người tắc thì móc ra giấy bút, đi hội họa đại đế hình ảnh, kết quả đại đế thân ảnh vừa mới vẽ lên vài nét bút, sau đó tự chậm rãi biến mất. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều thất vọng rồi, năm vị đại đế công cao cái thế, thật sự không cách nào lưu lại bất luận cái gì ghi chép sao? Mắt thấy Ma La Thiên Hành bọn người, tự tính toán có thần khí hộ thể, như trước bị đại đế tay không áp chế. Mọi người đối với đại đế kính sợ càng ngày càng mạnh rồi. Cái gì gọi là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại? Đại đế tự đem cái từ ngữ này thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù Ma La Thiên Hành bọn người đều là thế giới chi tử, thế giới kia mạnh nhất thiên kiêu, nhưng là tại đại đế trước mặt, như trước không đủ xem. Tại giống nhau cảnh giới, bọn hắn không cách nào đánh bại đại đế, cái này là chênh lệch, đại đế, đó là không thể chiến thắng tồn tại. Có lẽ chỉ có thực lực như vậy, mới có thể dẫn dắt thiên võ đại lục, cùng ngoại vực cường địch đối kháng, quét ngang bát hoang. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, thiên địa trung chấn, cửu đầu sư tử trong tiếng giống giận dữ, huyết khí trùng thiên, cùng hàm vi đại đế liều mạng một kích này chấn động chư thiên tinh thần, đây là trước mắt mới chỉ, kinh khủng nhất một lần va chạm, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nguyên lai cửu đầu sư tử tánh khí táo bạo, liên tục trùng kích mấy lần, đều bị hàm vi đại đế cho ngăn cản trở lại, cuồng nộ phía dưới, cửu đầu sư tử chín cái đầu phía trên, sở hữu phù văn toàn bộ sáng lên, đã phát động ra kinh khủng nhất công kích. Thiên đạo sụp đổ, quần tinh loạn chiến, hàm vi đại đế 5 căn dây đàn, lại bị cắt nát 3 căn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh rồi, cửu đầu sư tử quá kinh khủng. Cửu đầu sư tử gào thét rung trời, thừa dịp hàm vi đại đế dây đàn đứt gãy, lần nữa phát khởi công kích. Bất quá hắn vừa vào tới một nửa, thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra. Bởi vì vừa mới kéo căng đoạn dây đàn, tại hàm vi đại đế ngọc thủ dẫn dắt gian, lập tức trở lại như cũ, một tiếng bạo hưởng, hắn lại một lần bị bắn ra. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, cửu đầu sư tử muốn điên rồi, hàm vi đại đế dùng thiên địa vạn đạo vi dây đàn, thiên địa bất diệt, dây đàn vĩnh tồn, cái này còn như thế nào đánh. Cửu đầu sư tử bị đẩy lùi lập tức, chợt thấy xa xa một người. Lập tức tức giận đến giận sôi lên, trong mắt đều khí tái rồi. Người kia tựu là Long Trần, lúc này Long Trần vậy mà nhàn nhã địa lấy ra một cái bàn, trên mặt bàn còn để đó hai đĩa ăn sáng, một bình rượu ngon, chính ăn lấy đồ ăn uống rượu, xem lấy bọn hắn đại chiến. Ta Đô La, khinh người quá đáng. Cửu đầu sư tử tức giận đến chửi ầm lên, bọn họ là đến đoạt số mệnh, hôm nay thành Long Trần ngăn cản thiên kiếp kẻ chết thay, tức giận đến hắn thiếu chút nữa điên rồi. Cửu đầu sư tử cái này giận dữ giống thoáng cái đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua, theo cửu đầu sư tử ánh mắt, bọn hắn cũng mới nhìn đến Long Trần cái kia nhàn nhã bộ dáng, nguyên một đám há to miệng. Ngũ đế hàng lâm, thần uy che thiên, hấp dẫn ánh mắt mọi người đều quên độ kiếp Long Trần. Hôm nay chứng kiến Long Trần vỉnh lên chân bắt chéo, ăn lấy ăn sáng, uống chút rượu, cái kia nhàn nhã bộ dáng, mọi người đều mộng, dưới đời này rõ ràng có người như vậy. Long Trần vừa mới ăn hết một ngụm đồ ăn, mãnh liệt uống một hớp rượu lớn. Gặp cửu đầu sư tử nộ nhìn mình lom lom, Long Trần chỉ vào ăn sáng, nói quanh co không rõ mà nói, đánh mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ một lát lại đánh, các ngươi giúp ta độ kiếp, ta thỉnh các ngươi ăn điểm uống chút, ta cũng không đau lòng. Ta đặc sao giết ngươi, Long Trần còn mời đến hắn qua đi uống rượu, cửu đầu sư tử tức giận đến răng đều muốn cắn nát, Long Trần thật sự bắt hắn cho trở thành lăng đầu thanh rồi, hắn gào thét một tiếng, rõ ràng bỏ qua hàm vi đại đế, xông về Long Trần. Lúc này cửu đầu sư tử chín cái đầu sáng lên, sau lưng dị tượng bên trong, vạn thú gào rú, hắn hiện tại ở vào một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Liền hàm vi đại đế thiên đạo dây đàn, đều bị hắn cho nứt vỡ rồi, có thể nghĩ hắn hiện tại ở vào một cái đỉnh phong trạng thái, hắn vừa ra tay, hư không mảng lớn bị xé nứt, một chỉ cự chảo, đối với Long Trần lăng không đập rơi. Oanh, Long Trần vung tay lên, cái bàn cái ghế lập tức hóa thành bụi bặm, Long Trần đem rượu trong vò một ngụm uống sạch, cuồng bạo mùi rượu như là hỏa diễm phát ra. Uống rượu trước khi, ta là thiên võ đại lục, uống rượu về sau, thiên võ đại lục là lão tử. Long Trần đem bình rượu một ném, Long Trần trường mi ngược lại, tóc dài phi vũ, như là một ma thần hàng lâm, một cỗ làm thiên địa run rẩy cuồng nộ chi ý, mang tất cả trời cao, cuồng ngạo bá đạo khí tức bốc lên gian, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao như là một treo màu đen tinh hà chém rụng nhân gian. Thiên địa tức giận, thương khung run run, lăng thiên nội ý xâm nhiễm toàn bộ thế giới, Long Trần mở ra thiên nộ trạng thái. Một đao chém về phía cửu đầu sư tử. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt cùng cửu đầu sư tử móng vuốt sắc bén chạm vào nhau, toàn bộ thế giới một hồi lắc lư, quang mang màu vàng cùng màu đen khí lãng đan vào, màu đen vết rạn, trong nháy mắt khắp nửa cái hư không, thế giới đều muốn nứt vỡ rồi. Đánh không lại hàm vi tỷ tỷ, sẽ tới tìm lão tử, đương lão tử là quả hồng mềm sao? Long Trần mày kiếm giơ lên, tóc dài phi vũ, nộ khí trùng thiên. Ba, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, một cái miệng rộng tử quất vào cửu đầu sư tử kinh hãi trên gương mặt, cửu đầu sư tử mặt to bị đập liệt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mọi người kinh hãi, lúc này Long Trần cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, sau lưng của hắn thần chuyển động tuần hoàn chuyển gian, vô tận thiên đạo phù văn quay chung quanh tại Long Trần bên người. Bất quá cùng đại đế bất đồng, những phù văn kia cũng không có đối với hắn cúng bái, mà là tại đâu đó lạnh run, tựa hồ đối với Long Trần sinh ra vô tận sợ hãi. Chúng thật giống như nhận lấy chí mạng uy hiếp bình thường, không thể không đem lực lượng bại bởi Long Trần, nếu không hội bị giết chết, vì mạng sống, chúng chỉ có thể khuất phục. Đây là cái gì trạng thái, như thế nào khủng bố như thế? Tiến giai dung thiên hậu, Long Trần khí tức thay đổi hoàn toàn. Mọi người chưa bao giờ thấy qua Long Trần chính thức địa tiến vào thiên nộ trạng thái, mà Long Trần cũng là lần đầu tiên, như thế thông thuận địa tiến vào thiên nộ trạng thái. Trước kia, hắn theo lão đầu tử tu luyện khai thiên thức thứ 9, đều là dùng một loại cùng loại tự mình thôi miên phương thức, lại để cho chính mình phẫn nộ, lại tiến vào thiên nộ trạng thái, đơn giản trực tiếp, nhưng là thiếu đi một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, thường xuyên bị lão đầu tử mắng. Bởi vì như vậy, trong nháy mắt đem nộ khí tăng lên tới đỉnh phong, một phương diện sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, một mặt khác không cách nào đem sở hữu tiềm lực phát huy ra đến. Nhưng là lần này bất đồng, Long Trần dùng tàn sát thiên thương cái kia bá đạo mùi rượu, bất động thanh sắc địa từng bước một đem nộ khí kích phát, sau nguyên lai càng thêm thông thuận, hơn nữa khống chế cũng càng phát ra nhẹ nhõm. Ta chi nộ, tức thiên chi nộ, trời đất bao la ta lớn nhất, một đầu sư tử mà thôi, cũng dám khinh thường cùng ta. Hôm nay lão tử tựu cắt ngươi thịt viên đến nhắm rượu. Long Trần mùi rượu dâng lên, Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai bên trên, từng bước một hướng cửu đầu sư tử đi tới. Vô tri nhân tộc, người cái này là muốn chết. Cửu đầu sư tử bị một cái tát triều phi, đây đã là hắn nằm cạnh lần thứ ba cái tát rồi. Đối mặt thiên nộ trạng thái hạ Long Trần, hắn vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên chín cái đầu miệng đồng thời mở ra. Ông, chín đạo thần quang kích xạ, tại trong hư không hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng nhất hình thành một đạo thần quang, đương thần quang xuyên qua hư không băng toái, thẳng đến Long Trần mà đến. Đây là một chiêu tuyệt sát chi thuật, là cửu đầu sư tử nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, so vừa rồi đánh về phía Hàm Vi đại đế một kích, còn cường đại hơn. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tà quang tách ra, đao ảnh chảm không, bỗng nhiên là khai thiên thức thứ 9. Xuy, trường đao chảm vạn đạo, thần uy phá thiên khung, Long Trần tại thiên nộ trạng thái, chém ra một đao kia, cái kia cửu đầu sư tử công kích, lại bị Long Trần một đao bổ ra. Đao ảnh thế như trẻ tre, đem thần quang mở ra, thẳng đến cửu đầu sư tử đánh tới, cửu đầu sư tử hoảng hốt, hai móng khép lại thập tự giao nhau. Phốc, huyết quang vẩy ra, cửu đầu sư tử so thần khí còn muốn cứng rắn, có thể tay không tiếp thần binh móng vuốt sắc bén, bị chém ra cực lớn lỗ hổng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ông, cửu đầu sư tử vừa mới bị thương, Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, đã đến trước mặt của hắn, Long Cốt Tà Nguyệt đối với cửu đầu sư tử cái kia cổ hung hăng chém tới. Cho ta ngươi thịt kho tàu thịt viên, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, Long Trần quá mãnh liệt, một đao kia xuống dưới, cửu đầu sư tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương, nhưng khi Long Trần một đao chạm tại cửu đầu sư tử trên cổ lúc, hư không một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, cái kia cửu đầu sư tử vậy mà bình yên vô sự. Cái gì, chỉ thấy cửu đầu sư tử không biết lúc nào, toàn thân đều bị tỏa liên bao khỏa, Long Trần một đao kia, chính chém vào cái kia xiềng xích phía trên, lại chấn đắc hai tay run lên. Là giới vực chi lực, hắn bị bọn hắn cái kia một phương thế giới lực lượng gia trì rồi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, chết, cửu đầu sư tử gào thét, bị tỏa liên bao khỏa một quyền, đối với Long Trần mãnh liệt nện, Long Trần hừ lạnh một tiếng, lùi ra phía sau một bước, tránh được cửu đầu sư tử một kích. Oanh, kết quả cửu đầu sư tử một kích thất bại, lại đem hư không đập vỡ hơn phân nửa bên cạnh, tất cả mọi người giật nảy mình, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Hơn nữa hư không bạo toái về sau, không có giống trước khi như vậy lập tức khép lại, phảng phất phật nhất cắt đều trở nên trì hoãn, khép lại tốc độ thật chậm. Long Trần, có thể bước ta sử xuất giới vực thần liệp, đời này ngươi là người thứ nhất, ngươi có thể nhắm mắt. Cửu đầu sư tử trong đôi mắt, kim sắc ký hiệu lưu chuyển, trên người hắn kim sắc xiềng xích, như là quái mãng bình thường tại trên người hắn qua lại du động, cái kia khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mọi người đều sợ ngây người, cái này cửu đầu sư tử quá kinh khủng a, trước khi cùng Hàm Vi đại đế giao thủ, vậy mà không có xuất toàn lực, cái này được bao nhiêu tự tin a. Đừng khoác lác bức, máu tươi của ngươi tại chậm rãi trôi qua, cái này giới vực thần liệm hẳn là ngươi cuối cùng tuyệt chiêu. Hơn nữa ngươi căn bản chống đỡ không được bao lâu, tinh huyết muốn thiêu đốt hết, đến lúc đó của ta thịt kho tàu thịt viên phẩm chất hội sâu sắc giảm xuống, ta khuyên ngươi hay là buông tha cho ngăn cản, thành thành thật thật, để cho ta đem đầu chặt đi xuống, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, tay trái lại lấy ra một vò rượu, ừng ực một ngụm về sau, liếc mắt nhìn thản nhiên nói. Ha ha ha, ngươi đặc sao là ngu ngốc sao? Nói loại này ngu ngốc lời nói, hay là ngươi đã sợ đến cần nhờ uống rượu đến tăng thêm lòng dũng cảm? Cửu đầu sư tử ngửa mặt lên trời cười to, Ngu ngốc, ta uống rượu là vì rất tốt khống chế chính mình, miễn cho dưới sự giận dữ, đem ngươi làm mất, hư mất đại sự. Long Trần khinh thường nói, ngu ngốc chẳng muốn với ngươi nói nhảm, hôm nay tựu lại để cho các ngươi kiến thức kiến thức, chúng ta cửu đầu sư tử nhất tộc mạnh nhất thần thông. Bất quá giết trước ngươi, ta trước hết giết nữ nhân này, lại để cho các ngươi biết rõ, cái gọi là đại đế không gì hơn cái này, nếu như sinh ở của ta thời đại, bọn hắn chỉ có thể làm phụ gia. Cửu đầu sư tử một tiếng gào to, chân to tại trong hư không một đạp, hư không băng toái lúc, hắn đã xông về hư không phía trên hàm vi đại đế. Tại cửu đầu sư tử cùng Long Trần kịch chiến thời điểm, hàm vi đại đế cũng không có ra tay, mà là nhìn phía xa Tử Yên, tựa hồ hai người tại câu thông lấy cái gì. Đương cửu đầu sư tử phóng tới hàm vi đại đế nhướng mày, năm căn dây đàn rung rung gian, hư không vang lớn, khắc nghiệt chi khí chấn động hư không, năm đạo cầm trên dây năm đạo thần quang hội tụ cùng một chỗ, chém về phía cửu đầu sư tử. Chút tài mọn mà thôi, xem ta một quyền phá chi. Cửu đầu sư tử vẻ mặt cười lạnh, hắn toàn thân xiềng xích sáng lên, khí lưu kích động, một quyền nứt vỡ hư không, đâm vào năm trên dây, trong nháy mắt đó, một cỗ không thuộc về cái thế giới này lực lượng bộc phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hàm vi đại đế năm căn dây đàn cùng một chỗ nứt vỡ. Cái gì, mọi người kinh hãi, hàm vi đại đế năm dây cung thiên đạo cầm, lại bị đánh nát rồi, cái này cửu đầu sư tử lúc này đến cùng đã có được cái dạng gì lực lượng à? Cái gì chó má đại đế, không gì hơn cái này. Một quyền nứt vỡ năm dây cung thiên đạo cầm, cửu đầu sư tử cười lạnh, chân đạp hư không, lại là một quyền đối với hàm vi đại đế đập tới. Đó là dị giới chi lực, hắn vận dụng bọn hắn thế giới lực lượng, đến đối kháng hàm vi đại đế. Có người kinh hô, cửu đầu sư tử chỗ khống chế lực lượng, đối với bọn hắn mà nói, là hoàn toàn lạ lẫm, cái kia căn vốn không thuộc về thiên võ đại lục pháp tắc. Năm huyền cầm bị nứt vỡ, nhìn xem hung hăng càn quấy nhe răng cười cửu đầu sư tử, hàm vi đại đế ngọc dung một mảnh lạnh như băng, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn ra. Dám chậm trễ ta truyền đạo, ngươi là chán sống lệch ra. Ông, hàm vi đại đế bỗng nhiên hai tay hợp lại, quanh thân tử khí trùng thiên, cái kia nứt vỡ năm căn thiên đạo chi dây cung lập tức khôi phục, cùng lúc đó, lại có một căn dây đàn sinh ra, cái kia căn dây đàn vừa ra, toàn bộ thiên võ hoàn hải một hồi run rẩy, mọi người cảm nhận được vô tận đại địa chi lực tại hội tụ. Ông, lại một căn dây đàn sinh ra, thiên đạo nổ vang, vô tận thiên uy rơi xuống, nghiêng che thế giới, cùng đại địa chi lực dung hợp. Năm dây cung biến thành thất huyền, một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất hòa thành một thể, cái này bảy căn dây đàn, tựu đại biểu thiên địa vạn đạo. Ông, hàm vi đại đế ngọc thủ bao trùm dây đàn, thiên địa run lên bần bật run, mọi người dưới chân thiên võ hoàn hải trong nháy mắt nổ bung, kích phát ra đạo đạo cột nước, bay thẳng đến chân trời. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn mặc dù không có học qua nhạc đạo, nhưng là cùng Tử Yên quen biết lâu như vậy, đối với nhạc đạo có một chút giải. Tương truyền hoang cổ thời đại, cầm vừa được sáng tạo đi ra lúc, chỉ có 5 căn dây đàn, đây là nhất nguyên thủy đàn cổ. 5 căn dây đàn, cùng sở hữu ngũ âm, theo thứ tự là cung, thương, giác, trưng, vũ, ngũ âm đối ứng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà sáng tạo đàn cổ chi nhân, tên là cầm tổ tạo cầm, ngưng thiên địa huyền âm, từ nay về sau vui cười nhuộm thiên hạ, tình cảm sâu đậm thủy thăng hoa, nhân gian mới có vui cười một trong đạo. Nghe nói cầm, là sớm nhất nhạc khí, nhưng là cũng có người phản bác, cho rằng sớm nhất nhạc khí, hẳn là chuông nhạc. Nhưng là chuông nhạc sớm nhất nguyên hình là từ hoang cổ thời đại chiến khí diễn biến mà đến, là thôi phát mọi người chiến đấu, dùng để truyền bá chiến đấu chỉ lệnh, tràn đầy sát phạt cùng huyết tinh, cho nên, không có lẽ xưng là nhạc khí. Cho nên, phàm là tu nhạc đạo chi nhân, đều phụng cầm vi tổ, năm huyền cầm bị một mực lưu truyền tới nay, không biết đã qua bao lâu, xuất hiện một vị nhạc đạo đại năng, cảm giác ngộ thiên địa chí lý về sau, cho năm huyền cầm bỏ thêm một căn dây cung, từ nay về sau biến thành lục huyền cầm. Lục huyền cầm, nhiều hơn một cái phụ âm về sau, âm sắc trở nên mượt mà, biến hóa vạn đoan, trở nên sinh cơ bừng bừng, như đại địa hồi xuân, tẩm bổ vạn vật, lục huyền cầm xuất hiện, cầm phổ thoáng cái phong phú, diễn biến ra vô số lưu phái. Lại qua không biết bao nhiêu năm, lại ra một đời nhạc đạo đại năng, cho lục huyền cầm lần nữa bỏ thêm một căn dây cung, từ nay về sau, thì có thất huyền cầm. Đường đệ thất cây dây cung xuất hiện, tiếng đàn ra lại biến hóa, âm thông thiên địa, khống chế vạn đạo, nhạc đạo dung nhập thiên đạo, từ nay về sau có thể nhạc đạo thông thiên đạo, mở ra thông thiên chi môn, người tu hành có thể cùng thiên địa bất hủ, thành tiên thành thần. Về sau trải qua vô số năm, vui cười đạo thiên mới xuất hiện lớp lớp, khai chi tán diệp, các loại nhạc khí cũng bắt đầu xuất hiện, đều diễn biến ra đạo của mình. Nhưng là mặc kệ cỡ nào kinh tài diễm diễm đại năng, rốt cuộc không cách nào đem thất huyền cầm nhiều hơn một căn dây cung rồi, thất huyền cầm là được kết cục đã định, không người nào có thể cải biến. Sau có đại năng tìm hiểu ba đời cầm tổ dụng ý, mới hiểu được, năm dây cung ẩn chứa ngũ âm đối ứng ngũ hành, năm tàng, năm đức, ngũ linh các loại, bao gồm thế gian trụ cột nhất nguyên lý. Đời thứ hai cầm tổ bỏ thêm một căn dây cung, tên là địa huyền, đại địa sinh vạn vật, đã có căn này tuyến, vạn vật có căn, có thể cho tiếng đàn càng cụ linh tính. Mà đời thứ ba cầm tổ thêm cái kia căn dây cung, được xưng là thiên huyền, là vi hô ứng địa huyền, địa sinh vạn vật, tu có thiên đạo pháp tắc ước thúc, mới có thể diễn biến xuất từ có chi đạo. Thiên huyền cùng địa huyền hô ứng, năm dây cung ở trong đó diễn biến, từ nay về sau không trong không bên ngoài, vô thủy vô chung, cuối cùng thành đại đạo, sở hữu, dù cho người phía sau, mặc kệ đến cỡ nào cao thiên phú, rốt cuộc không cách nào đem hắn cải tiến, thất huyền cầm tựu là cầm trung cực hình thái. Đương thất huyền cầm xuất hiện, thiên địa trung chấn, vạn đạo cùng minh, bảy căn dây cung tựu đại biểu toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, cho mọi người đã mang đến vô tận rung động. Long cong, hàm vi đại đế ngọc thủ phủ cầm, kích thích thứ 6 dây đàn, thì ra là cái kia căn địa huyền, đột nhiên mọi người dưới chân thiên võ hoàn hải vỡ ra, như là dưới mặt đất phát ra một đạo hư không chi nhận, cắt ra thiên võ hoàn hải, chém về phía cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử gào thét, hắn toàn thân xiềng xích sáng lên, một kích toàn lực đánh tới hướng đại địa, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn tự phảng phất phật nhất chỉ con sâu cái kiến, đâm vào một thanh khai thiên lưỡi dao khổng lồ bên trên. Phốc, hắn toàn thân xiềng xích nứt vỡ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ. Long cong, đúng lúc này, thiên huyền rung rung, hư không vỡ ra, một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, cắt ra thiên vách tường chém về phía cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn giới vực xiềng xích nứt vỡ rồi, căn bản không kịp khôi phục, cái này nếu như bị một kích này chém trúng, hắn có 100 cái mạng, cũng phải chết ở chỗ này. Cửu đầu sư tử thoáng cái hối hận rồi, thật sự là không may thúc, cùng long kích đáng đánh tốt, tại sao phải đi trêu chọc hàm vi đại đế. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không phía trên, một cái đại môn mở ra, đây không phải là trên thiên kiếp thiên giới chi môn, mà là một cái khác đại môn, cái kia đại cửa vừa mở ra, vô tận dị vực chi lực tuôn hướng cửu đầu sư tử. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên đạo chi nhận chạm tại cửu đầu sư tử trên người, cửu đầu sư tử như là lưu tinh bình thường, rơi vào đại hải sụp đổ khai, nhấc lên khôn cùng sóng lớn, vô số thi thể, theo sóng biển bên trong tuôn ra. Thi thể kia là hải yêu nhất tộc, vừa rồi hàm vi đại đế chấn động địa huyền, cuồng bạo lực lượng theo phía dưới mặt đất tuôn ra, nứt vỡ đáy biển ở chỗ sâu trong không ít trận pháp. Hải yêu nhất tộc vì chống đỡ ngự long bụi thiên kiếp, đã phát động ra trùng trùng điệp điệp trận pháp, các đại cường giả đều toàn lực đề phòng, phòng ngừa long trần lần nữa đánh lén. Lại không nghĩ rằng, lúc này đây, hàm vi đại đế ra tay đem bọn hắn cho liên lụy, phàm là bị địa đạo chi nhận chém qua địa phương, mặc kệ cái gì cấp bậc hải yêu, toàn bộ bị diệt sát. Mà phía sau cửu đầu sư tử bị thiên đạo chi nhận chém trúng, thiên đạo chi nhận dư thế không suy, đem thiên võ hoàn hải lần nữa thiết cắt một lần, một mực thông đến đáy biển, lần nữa chém giết vô số hải yêu cường giả. Cốc Dương bọn người thấy thế, nhao nhao mời đến người vớt những thi thể kia, Long Trần trước khi tựu cùng bọn hắn đã từng nói qua, hắn cần đại lượng thi thể, cái này toàn bộ thiên võ liên minh đệ tử, cũng bắt đầu bận việc đi lên. Bỗng nhiên đại hải nổ bung, bị một kích chém vào đại hải cửu đầu sư tử xuất hiện lần nữa, lúc này hắn song mắt đỏ bừng, toàn thân là huyết, bất quá trên người hắn giới vực xiềng xích đã lần nữa ngưng tụ, hơn nữa so với trước khi tức càng cường đại hơn. Nguyên lai cửu đầu sư tử tại nhanh trong lúc nguy cấp, không thể không mở ra giới vực chi môn, ra chỉ hắn giới vực xiềng xích, nếu không vừa rồi hàm vi đại đế một kích kia có thể đã muốn mạng của hắn. Hắn theo trong biển rộng bay ra, nhìn nhìn hàm vi đại đế, lại nhìn một chút Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, buông tha cho hàm vi đại đế, thẳng đến Long Trần phóng đi, tựa hồ cả hai người tương giao phía dưới, cảm thấy hay là Long Trần dễ khi dễ một ít. Mẹ nó, càng làm lão tử trở thành quả hồng mềm. Long Trần hơi nóng thoáng cái bạo phát, Tà Nguyệt, Tiểu Thiên, Linh Nhi, xin nhờ ngươi rồi, hôm nay ta muốn chém cái này đầu ngu xuẩn sư tử. Long Trần hai lần bị trở thành quả hồng mềm, đang đứng ở thiên nộ trạng thái hắn, vốn tự dễ dàng bị chọc giận, hôm nay cửu đầu sư tử lần nữa đánh tới, hiển nhiên là đánh không lại hàm vi đại đế, muốn bắt hắn xuất khí, hắn như thế nào chịu được. Oanh, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể truyền đến một tiếng bạo hưởng, 108 thiên tinh thần rung rung, trong thiên địa vô tận pháp tắc, bị thần hoàn hấp thu, dũng mãnh vào Long Trần thân thể. Một khắc này, thiên địa lực lượng không thể không hướng Long Trần khuất phục, vì hắn sử dụng, không dám có bất kỳ kháng cự, Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, một đao chém về phía cửu đầu sư tử. Oanh, Long Trần một đao chạm tại cửu đầu sư tử che kín xiềng xích trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, trên nắm tay xiềng xích đều nứt vỡ. Cái gì, Cửu đầu sư tử kinh hãi, giới môn đã mở ra, hắn giới vực xiềng xích, đã đạt được giới vực chi lực gia trì, khống chế chính là một phương thế giới lực lượng, lại bị Long Trần cho một đao chém vỡ rồi. Ngươi cái thối không biết xấu hổ. Ba, Long Trần một đao đánh nát xiềng xích, cái tay còn lại một cái tát quất vào cửu đầu sư tử trên mặt, một tiếng xen lẫn nứt xương âm thanh bạo hưởng ở bên trong, cửu đầu sư tử nửa bên mặt bị đập vái, huyết nhục mơ hồ một mảnh, bị đập bay đi ra ngoài. Lại bị đánh một cái tát, hơn nữa Long Trần đánh hắn thời điểm, cơ hồ mỗi một lần đều là giống như đúc, nhưng là cửu đầu sư tử tựu là trốn không thoát, mỗi lần đều bị thu ruộng cái kia gọi một cái chắc chắn. Người đặc sao đương ai là quả hồng mềm đâu? Long Trần một tiếng gào thét, như là kinh lôi nổ vang, giống toái thiên khung, hắn tóc dài phi vũ, áo đen di động, như là bị chọc giận thiên thần, chân đạp hư không trong nháy mắt đuổi theo cửu đầu sư tử, Long cốt tà nguyệt nổi lên vô số màu đen quang ảnh. Rầm rầm rầm, Long Trần một hơi chém ra 9981 đao, giết được cửu đầu sư tử gào thét liên tục, trên người xiềng xích không ngừng bạo toái, chật vật lui về phía sau, cuối cùng một đao, càng là chạm liệt hắn móng vuốt sắc bén, tại trước ngực của hắn chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Điều đó không có khả năng, đây là cái gì lực lượng? Cửu đầu sư tử bị giết nộ khí trùng thiên, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Long Trần không phải đại đế, nhưng là vì cái gì có thể khống chế giới vực chi lực, phải biết rằng, một phương thế giới, chỉ có một người có thể khống chế loại lực lượng này. Hắn sở dĩ không dám đi khiêu khích Hàm Vi đại đế, cũng là bởi vì Hàm Vi đại đế công kích ở bên trong, đựng giới vực chi lực, đó là đại biểu một phương thế giới pháp tắc. Mà hắn là vì đang ở Thiên Võ đại lục, bản thân chỗ thế giới chi lực, tiến vào tại đây sẽ có thật lớn tiêu hao, có thể chuyển hóa cho lực lượng của hắn cũng không nhiều. Năm vị đại đế, đều có được giới vực chi lực, nhưng là Long Trần còn không có chứng đế, căn bản không có khả năng có được giới vực chi lực mới đúng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại đã có được, nếu không căn bản không cách nào chặt đứt hắn giới vực thần liệm. Hắn không biết là, Long Trần căn bản không có đạt được Thiên Võ đại lục tán thành, hắn sở dĩ có được giới vực chi lực, đó là bởi vì thiên nộ trạng thái hạ hắn. Giới vực chi lực cũng muốn thần phục, không thể không đem lực lượng cho hắn. Mặc dù như vậy áp chế tới giới vực chi lực, cũng không thế nào cường đại, nhưng lại có thể khắc chế ngoại giới giới vực chi lực, lại thêm thượng long bội lực lượng của mình, cả hai người hợp nhất, cho nên mới giết được cửu đầu sư tử chật vật không chịu nổi. 3. Cửu đầu sư tử vừa mới giống xong, Long Trần một đao theo phía bên phải chém về phía cổ của hắn, cửu đầu sư tử bản năng một trốn, kết quả Long Trần cái tay còn lại. Sớm tự đợi đến hắn rồi, một cái miệng rộng tử hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Một tát này cùng trước khi mấy bàn tay bất đồng, một chiêu này càng thêm tinh diệu, thật giống như Long Trần tùy ý phất tay, cửu đầu sư tử chính mình đem mặt đâm vào Long Trần trên tay. Phốc, cửu đầu sư tử một ngụm máu tươi cuồng phun, đầu ông ông tác hưởng, bị Long Trần một cái tát cho chiều mộc. Lúc này hai người khoảng cách cực, cửu đầu sư tử bỗng nhiên móng vuốt sắc bén về phía trước một ôm, vậy mà một phát bắt được Long Trần hai vai. Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, tình huống như thế nào? Long Trần vậy mà không có tránh né, cái này không phù hợp chiến đấu thưởng thức a, dùng Long Trần thò tay, như thế nào hội bị bắt chặt? Long Trần con mắt đỏ lên, đây là cái gì tình huống? Mọi người cái này mới phát hiện, lúc này Long Trần, cùng bình thường tỉnh táo cơ trí bất đồng, hắn tóc dài phi vũ, hai mắt xích hồng, như là điên cuồng. Cửu đầu sư tử bị Long Trần cho đánh cho hồ đồ, lung tung với tay xuống, vốn là muốn bước lui Long Trần. Lại không nghĩ rằng một tay lấy Long Trần cho bắt được, đại hỉ phía dưới, lập quản hai tay, muốn đem Long Trần cho xé nát. Phốc, Long Trần trên bờ vai hỏa tinh văng khắp nơi, cửu đầu sư tử móng vuốt sắc bén hạng gì lợi hại, liền tinh thần đều có thể xé nát, nhưng lại không có xé toái long bụi, chỉ đem Long Trần lân giáp xé rách một mảnh, tiên huyết phi tiên. Đúng lúc này, cửu đầu sư tử kịch liệt đau nhức, Long Trần đã nắm chặt đầu hắn bên trên hai cái tiểu đầu. Ngay sau đó một cái mạnh không thể đỡ lực lượng đè nặng đầu lâu của hắn hướng phía dưới theo như, sau đó hắn tự thấy được một cái đầu gối, từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt che đậy ánh mắt. Oanh, Long Trần đầu gối, hung hăng đỉnh tại cửu đầu sư tử trên mũi, rợn người nứt xương tiếng vang lên, tiên huyết phi tiên ở bên trong, còn có dính hồ thứ đổ vật đi theo bay ra, vật kia tựa hồ là nước mũi. Ai là quả hồng mềm? Oanh, ai là quả hồng mềm? Oanh, ai là quả hồng mềm? Oanh, Long Trần gào thét một câu. Tựu là một lần mãnh lực đầu gối đỉnh, mỗi lần đầu gối đỉnh, mọi người đều có thể chứng kiến máu tươi từ cửu đầu sư tử cái mũi, miệng, trong lỗ tai phun ra, tính cả hắn mặt khác tám cái tiểu đầu lâu cũng cùng theo một lúc phun huyết. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, cái kia hung ác bộ dáng làm cho người một hồi lưng phát lạnh, dù cho cửu đầu sư tử là địch nhân, mọi người đều đối với hắn sinh ra thật lớn đồng tình, biết rõ hắn lúc này chính thừa nhận lấy mọi người không cách nào tưởng tượng thống khổ. Cửu đầu sư tử đầu lâu bị chảo, hắn điên cuồng gào thét. móng vuốt sắc bén huy động liên tục, Long Trần trước ngực bị hắn cầm ra vô số lỗ hổng, nhưng là Long Trần lại phảng phất cảm giác không thấy đau nhức bình thường, điên cuồng mà đầu gối đỉnh, thoáng một phát so thoáng một phát hung ác. Giống, bỗng nhiên cửu đầu sư tử toàn thân sáng lên, quanh thân huyết khí tăng vọt, thân thể cấp tốc biến lớn, Long Trần rốt cuộc bắt không được đầu của hắn, bị chấn đi ra ngoài. Trong hư không vô tận kim quang tách ra, như là kiêu dương hàng lâm cửu thiên, làm cho không người nào có thể mở to mắt, chỉ thấy một đầu cực lớn hoàng kim cửu đầu sư tử xuất hiện ở trên hư không phía trên. Cửu đầu sư tử bị Long Trần làm cho hiện ra bản thể, cũng chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi Long Trần. Hắn bản thể vừa xuất hiện, bỗng nhiên toàn thân rung rung, chín cái cự đại đầu lâu phía trên, tất cả có một đạo thần văn hiển hiện. Ông, chín cái đầu miệng trong nháy mắt mở ra, từng đạo thần quang theo cửu đầu sư tử chín cái trong mồm hiển hiện, đó là nguyên một đám cực lớn quang cầu bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa thần uy. Phốc, ngay tại cửu đầu sư tử uấn nhướng khủng bố đại chiêu chi thế, bỗng nhiên Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, như là một đạo màu đen tia chớp, chém rụng hư không, cửu đầu sư tử một cái đầu lâu bị chém rụng. Ông, ngay tại Long Trần chém rụng cái kia khỏa đầu lâu thời điểm, bỗng nhiên cửu đầu sư tử toàn thân cấp tốc bành trướng, khí tức của hắn vậy mà trong nháy mắt không khống chế được. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Long Cốt Tà Nguyệt kinh hãi. Làm sao có thể, Long Trần ở vào cuồng nộ trạng thái, bỗng nhiên bị Long Cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh, chính hắn cũng lại càng hoảng sợ, cửu đầu sư tử như thế nào hội tự bạo. Nhưng là cửu đầu sư tử khí tức đã hoàn toàn không bị khống chế rồi, rõ ràng tự là tự bạo điềm báo. Long Trần trong lúc nhất thời cũng bất chấp nhiều như vậy, cấp tốc lui về phía sau, gần như vậy khoảng cách, nếu như cửu đầu sư tử tự bạo, vô tận giới vực chi lực nổ bung, hắn tự tính toán không chết, cũng phải bị tạc mất nửa cái mạng. Cửu đầu sư tử gào thét, hắn toàn thân khí tức kích động, quanh thân vô số xiềng xích sáng lên, hắn tựa hồ tại khống chế chính mình, nhưng lại đã khống chế không nổi khí tức của mình rồi. Người tại hắn phóng thích đại chiêu lúc, chặt đứt hắn một cái đầu lâu, thoáng cái làm cho lực lượng của hắn mất nhất định. Cuồng bạo lực lượng không cách nào phát ra, chính hắn lại khống chế không được, cái này tốt rồi, chính hắn cũng bị chính mình cho lừa bịp chết rồi, một chiêu kia quá mức cường đại, vượt ra khỏi hắn khống chế. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Cốt Tà Nguyệt nhìn ra mánh khóe, cái này cửu đầu sư tử, bị Long Trần cho đánh cho hồ đồ, cuồng nộ phía dưới vậy mà sử xuất cấm kỵ đại chiêu. Nhưng là hắn quên, hắn đối mặt thế nhưng mà Long Trần căn bản sẽ không thành thật thật lại để cho hắn phóng thích đại chiêu mà không phản kích. Long Trần chặt đứt hắn một cái đầu lâu, nếu như là tại bình thường, có lẽ còn không có cái đại sự gì, nhưng là hiện tại, lại tương đương đã muốn mạng của hắn. Cứu, ta, cửu đầu sư tử gào thét, điên cuồng kêu to, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, giống như bóng da, một thân tinh huyết bị điểm đốt, sắp nổ bung. Chứng kiến cửu đầu sư tử cái này bộ dáng, tất cả mọi người giật nảy mình, hết thảy tới quá mức đột nhiên, mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi cửu đầu sư tử. Trong nháy mắt sẽ chết rồi, cái này chuyển hướng quá là nhanh. Ông, bỗng nhiên hư không phía trên giới vực chi cửa mở ra, bên trong thò ra một chỉ bàn tay khổng lồ, thẳng đến cửu đầu sư tử chộp tới, hiển nhiên cái này chỉ bàn tay khổng lồ chủ nhân, là phải cứu cửu đầu sư tử. Hô, Long Trần một đao đối với cái kia bàn tay khổng lồ chém rụng, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh nứt vỡ, Long Trần quanh thân rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Chính thức một phương thế giới chi lực là thế giới kia người mạnh nhất xuất thủ. Long Cốt Tà Nguyệt giật mình địa đạo, hô, cái con kia bàn tay lớn, một phát bắt được điên cuồng bành trướng cửu đầu sư tử, đưa hắn theo trong hư không kéo vào giới vực chi môn, giới vực chi môn thoáng cái đóng cửa, cửu đầu sư tử thân ảnh nhất xem biến mất. Sớm biết như vậy vừa rồi có lẽ vận dụng khai thiên thức thứ 9. Mắt thấy sắp tự bạo cửu đầu sư tử được cứu đi, Long Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không cần phải, ngươi hay là giữ lại thêm chút sức khí a. Nếu không tự tính toán giết hắn đi, người cũng muốn chết ở dưới thiên kiếp. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, lúc này Long Trần vẫn còn độ kiếp bên trong, tuyệt đối chủ quan không được. Cửu đầu sư tử được cứu đi, bỗng nhiên hư không phía trên hàm vi đại đế, ngọc thủ kích thích dây đàn, thần âm kích động gian, thiên địa lần nữa nổ vang rung động. Long Trần ngẩng đầu hướng hàm vi đại đế nhìn lại, chỉ thấy nàng con ngươi nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần ba người. Thần tộc, hàm vi đại đế khóe miệng hiện ra một vòng không hiểu vui vẻ, cái kia vui vẻ có chút cổ quái, tựa hồ mang theo một loại nghiền ngẫm, lại tựa hồ mang theo một vòng khinh thường. Long cong, hàm vi đại đế vỗ dây đàn, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bên người hư không nổ bung, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đồng thời cuồng phun một ngụm máu tươi, quanh thân bị bạo toái không gian mảnh vỡ cắt được huyết nhục mơ hồ một mảnh. Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, một quyền nện ở trên hư không phía trên, sau lưng của hắn vậy mà hiện ra một đạo thần đồ. cái kia thần đồ bên trong có 9 đầu hình rồng đồ án. 9 đầu hình rồng đồ án đuôi rồng hướng ra ngoài, đầu trong chiều, đem Long Ngạo Thiên vây quanh ở hạch tâm, đạo đạo long khí lưu chuyển, đưa hắn bao khỏa. Tất cả mọi người cả kinh, bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến Long Ngạo Thiên dị tượng, cửu long lưu chuyển, tiếng long ngâm đại tác, thiên địa trung chấn, trời cao nổ vang. Dĩ nhiên là thần cấp dị tượng trong bài danh thứ 11 cửu long khiếu thiên khung. Đương Long Ngạo Thiên căng ra dị tượng, Thiên Vũ chân nhân không khỏi lắp bắp kinh hãi, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không, đây không phải là cửu long khiếu thiên khung, ngươi nhìn 9 đầu long hàm răng, có màu đen khí tức lưu chuyển. Đại tế tự mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, đại tế tự làm người trầm ổn, gần đây trấn định tự nhiên, chưa bao giờ có hôm nay như vậy thần sắc. Chẳng lẽ, Thiên Vũ chân nhân sắc mặt cũng thay đổi? Đúng vậy, đó là thần cấp dị tượng bên trong, bài danh thứ 3 cửu long thôn thiên đồ. Đại tế tự cực kỳ khẳng định địa đạo, điều này sao có thể? Chúng ta cái thế giới này không có khả năng sinh ra đời thần cấp dị tượng top 18 tồn tại, đây là thiên đạo định luật. Cho dù ở tiên cổ thời đại, cũng chưa bao giờ có tình huống như vậy a. Thiên Vũ chân nhân giật mình địa đạo, đúng vậy a, chưa bao giờ có, sinh ra đời cái kia cửu long thôn thiên xu thế, tuyệt đối sẽ không sai. Đại tế tự thở dài nói, oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên lại phát ra một quyền, nứt vỡ thiên khung, đây là hắn lần thứ hai chặn hàm vi đại đế một kích. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Long Trần đều trong lòng kinh hoàng, đối mặt cái kia cửu long thôn thiên đồ, Long Trần vậy mà cảm ứng được một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Tà Nguyệt, đó là cái gì tình huống? Long Trần hỏi, đó là thôn thiên minh long, là trong long tộc lực cắn nuốt duy nhất có thể dùng siêu việt chúng ta hắc ám tà long nhất tộc tồn tại. Chúng ta hắc ám tà long thôn vệ vạn vật, nhưng là chỉ có thể tiêu hóa huyết thịt, nhưng là thôn thiên minh long, lại có thể không chỗ nào không thay đổi, tận cho mình dùng. Hơn nữa hắn dị tượng bên trong 9 đầu thôn thiên minh long, còn không phải bình thường minh long, mà là 9 đầu tộc hồn gia trì ấu long. Theo hắn phát triển mà đi theo phát triển, nói cách khác, hắn dị tượng hội bởi vì hắn tu vi tăng lên, mà trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Long Trần, người cũng nên cẩn thận, người này tuyệt đối là người kình địch, đối với người có uy hiếp chí mạng. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, Long Trần trong lòng dùng mình, Long Ngạo Thiên che giấu thật sâu, nguyên lai hắn mới là thần tộc đế mầm trong đáng sợ nhất tồn tại. Hơn nữa hắn vậy mà giấu giếm được Long Trần cảm giác. Phải biết rằng theo Long Trần xuất đạo đến nay, cơ hồ không ai có thể tránh được cửu tinh bá thể quyết cảm giác, nhưng là Long Ngạo Thiên lại làm được. Hôm nay cẩn thận hồi tưởng, rất có thể cùng hắn dị tượng có quan hệ, cái kia 9 đầu thôn thiên chi Long, có thể che giấu khí tức của hắn. Long Trần nhìn về phía thần tộc trận doanh, phát hiện thần tộc trận doanh cũng là một mảnh xôn xao, hiển nhiên đương Long Ngạo Thiên dị tượng căng ra, thần tộc người cũng đều chấn kinh rồi, hiển nhiên thần tộc người tựa hồ cũng không biết đạo Long Ngạo Thiên dị tượng. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía Long Huyết quân đoàn, khi thấy hạ thần thời điểm, Long Trần sờ lên lỗ tai, hạ thần lập tức hiểu ý, âm thầm bố trí trận pháp. Ngay sau đó Long Trần đã nghe được thần tộc Diệp gia gia chủ, âm dương quái khí thanh âm, Long gia che giấu được đủ sâu đó a, liền chúng ta đều bị gạt, xem ra các ngươi Long gia là muốn đoạt lại chủ vị. Chúng ta Tam gia muốn cúi đầu xưng thần đúng không? Long gia có phải hay không muốn cho ta Triệu gia một lời giải thích? Long Ngạo Thiên đã có như thế thực lực, vì cái gì lúc trước không cứu Nhật Thiên? Triệu gia gia chủ nghiêm nghị quát, hắn trong mắt đều đỏ, liền tôn chủ đại nhân ở đây, cũng không quan tâm rồi. Có cái gì tốt giải thích, Ngạo Thiên sự tình, chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng theo không hỏi qua. Long gia gia chủ cười lạnh nói, nói hưu nói vượn, các ngươi Long gia tựu là thấy chết mà không cứu được. Triệu gia gia chủ giận dữ, cuồng loạn rít gào nói. Triệu gia gia chủ chu lên, thoáng cái hấp dẫn không ít người chú ý. Mọi người vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem bọn hắn, thần tộc tình huống như thế nào. Làm sao lại bỗng nhiên nhao nhao đi lên, ngươi như là ưa thích nghĩ như vậy, tùy ngươi. Long gia gia chủ cười lạnh nói, hiển nhiên không muốn tự chuyện này nói chuyện nhiều. Lúc này Long Ngạo Thiên thể hiện ra thực lực quá kinh khủng, liên tục chính diện đón đỡ hàm vi đại đế chiêu số, đây quả thực quá kinh người. Lúc trước Long Trần chém giết Triệu Nhật Thiên lúc, nếu như Long Ngạo Thiên không đi ẩn giấu thực lực, tuyệt đối có thật lớn cơ hội cứu Triệu Nhật Thiên. Nhưng là Long Ngạo Thiên cũng không có làm như vậy, Triệu gia gia chủ thoáng cái bạo đi nha. Hôm nay Long gia gia chủ lại là một bộ không mặn không nhạt thái độ, Triệu gia gia chủ tức giận đến trên mặt da cố thẳng run, một tay run rẩy địa chỉ vào Long gia gia chủ mắng. Long gia chi nhân âm hiểm xảo trá, đáng đời năm đó thiếu chút nữa bị tàn sát cả nhà. Đương nói đến đây, Triệu gia gia chủ bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng giật mình thần sắc, thì ra là thế, năm đó các ngươi Long gia là vì Long Ngạo Thiên mới có thể bị. Câm miệng. Bỗng nhiên tôn chủ đại nhân một tiếng quát chói tai, ngăn lại Triệu gia gia chủ, hắn giận dữ hét, chuyện này ai cũng không cho để, nếu không giết không tha. Triệu gia gia chủ sắc mặt âm trầm, vẻ mặt vẻ oán độc, hiển nhiên trong lòng của hắn đối với Long gia cực kỳ ghen ghét, nhưng là lúc này nhưng lại không thể không nghẹn lấy. Có cái gì không phục, có thể trở về đi mời thánh chủ đại nhân bình đoạn, ở chỗ này cãi lộn, thành bộ dáng gì nữa. Tôn chủ đại nhân quát lạnh nói, Triệu gia gia chủ nghẹn lấy một hơi, không bao giờ nữa lên tiếng, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Long gia gia chủ nhìn Triệu gia gia chủ liếc, khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, không còn có để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Bong bong, tiếng đàn kích động, hư không tiêu tan, tiếng đàn vang vọng thiên địa, đạo đạo vô hình dây nhỏ, cắt ra không gian, từng đạo đem hư không thiết cắt được sai chỗ rồi. Rầm rầm rầm, Long Ngạo Thiên sau lưng Cửu Long thôn thiên đồ rung rung gian, tại quả đấm của hắn phía trên, hiện ra Cửu Long đồ văn, mỗi lần đánh tới hướng hư không từng khúc đứt gãy, đem hàm vi đại đế công kích hóa giải. Mọi người hoảng hốt, nguyên lai Long Ngạo Thiên mới là mạnh nhất tồn tại, lúc này hàm vi đại đế, thế nhưng mà triệu hồi ra thất huyền thiên đạo cầm, Long Ngạo Thiên lại vẫn có thể cùng cuộc chiến thành ngang tay. Cửu Long thôn thiên đồ, hư, tạp mà không tinh khiết, bác mà không tinh, có nhiều thứ, cũng không phải càng nhiều càng tốt, nhất là những vốn kia tựu không thuộc về đồ đạc của ngươi. Hàm vi đại đế hử lạnh nói, Long Ngạo Thiên biến sắc, lập tức khôi phục bình thường, thản nhiên nói, đại đế nói thật là, bất quá vũ trụ chi huyền diệu, vạn pháp vạn đạo, tu hành đến mức tận cùng, đều có thể thành tiên thành thần. Thiên võ đại lục, thiên cư một ngẫu, tại vũ trụ thương khung, bất quá là muối bỏ biển, đại đế lại có thể nào không nhận tại hạ đạo. Long Ngạo Thiên lời vừa nói ra, lập tức nhắm trúng vô số người phẫn nộ, Long Ngạo Thiên thật ngông cuồng rồi, vậy mà tại nghi vấn đại đế. Hắn lời nói này, mặc dù nói được bình thản, nhưng lại âm thầm trào phúng hàm vi đại đế, cả đời chỉ canh giữ ở thiên võ đại lục, không nhìn được ngoại vực thiên địa, có một loại hạ trùng ngữ băng ý tứ, đây là đối với đại đế một loại khinh nhờn. Thần giới chi tốt, cũng dám hung hăng càn quấy, tự coi như người khống chế 36 thần cấp dị tượng trong bài danh thứ 3 Cửu Long thôn thiên đồ thì như thế nào? Còn không phải dùng tiên chủng bồi dưỡng được đến hay sao? Phù hợp độ lại có thể có bao nhiêu? Người linh căn hỗn loạn, linh huyết hỗn tạp, linh cốt dị hóa, hậu thiên cưỡng ép gia trì, tuy không phải vẽ rắn thêm chân, thực sự không thể xưng là như hổ thêm cánh. Dùng hậu thiên chi lực, đoạt tiên thiên tạo hóa, bất quá là vi phạm thiên lý luân thường bằng môn tả đạo mà thôi, tự tính toán có Cửu Long thôn thiên đồ gia trì, người lại có thể khống chế bao lâu? Đi ra hốn, sớm muộn phải trả. Hàm vi đại đế sắc mặt lạnh dần, nàng trong đôi mắt thần quang chớp động, tựa hồ trong thiên địa nhiệt độ tại cấp tốc giảm xuống, một cỗ nồng đậm sát khí tại trong thiên địa ngưng kết. Hơi lạnh thấu xương, dần dần xâm lấn mọi người linh hồn, làm cho người không tự giác địa đánh nữa một cái lạnh run, mãnh liệt tử vong khí tức trong không khí quanh quẩn, cảm giác hít một hơi, tựu cách tử vong thêm gần một bước. Mọi người trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, tình huống như thế nào? Hàm vi đại đế nổi giận, đối với Long Ngạo Thiên động sát ý, hàm vi đại đế không đi đối phó ngoại vực cường giả, như thế nào muốn sát Long Ngạo Thiên? Câm miệng, ta Long Ngạo Thiên tung hoành đương thời, không phục bất luận kẻ nào, cho dù là đại đế thì như thế nào? Hôm nay, ta tựu đả đảo ngươi bất bại thần thoại. Long Ngạo Thiên gào thét, hàm vi đại đế lời nói, xúc động trong lòng của hắn cấm kỵ, hắn vừa sợ vừa giận, phảng phất tại hàm vi đại đế trước mặt, hắn sở hữu bí mật đều muốn bại lộ. Long Ngạo Thiên vậy mà phóng lên trời, thẳng đến hàm vi đại đế đánh tới, sau lưng của hắn Cửu Long thôn thiên đồ chuyển động gian, thiên địa vạn đạo tại sau lưng của hắn tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Ta, như thế nào cảm ứng không đến thiên đạo chi lực? Mọi người kinh hãi phát hiện, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới thiên đạo chi lực, tựa hồ cũng bị hắn trong nháy mắt cho tháo nước rồi. Ông, Long Ngạo Thiên trong tay một cây trường thương hiển hiện, đó là một thanh kim sắc trường thương, thượng diện có khắc 9 đầu kim long, nó mới vừa xuất hiện. Vô tận tiên khí bốc hơi, một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức, tại trong thiên địa kích động. Cái này làm khó là trong truyền thuyết tiên khí. Mọi người kinh hãi, cái thanh này trường thương khí tức, vậy mà cùng thiên võ đại lục sở hữu binh khí khí tức đều bất đồng, thậm chí cùng huyết sát ma quân, mà là thiên hành bọn người giới vực thần khí khí tức, cũng hoàn toàn không giống với cái kia khí tức phảng phất áp đảo vạn trên đường. Cái thanh kia trường thương nơi tay, trường thương phía trên long văn cùng sau lưng của hắn dị tượng hòa lẫn. Trong thiên địa vô tận tiếng long ngâm quanh quẩn, Long Ngạo Thiên một thương đâm ra, trong thiên địa bỗng nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ sở hữu thanh âm đều bị trường thương cho hấp thu. Tiên giới thần binh thì như thế nào? Hàm vi đại đế hử lạnh, thuộc về thiên huyền cái kia căn dây đàn bị kích thích, một đạo thần quang chém về phía Long Ngạo Thiên. Oanh, thần quang nứt vỡ, Long Ngạo Thiên thân hình chấn động, trường thương run run, lần nữa đối với hàm vi đại đế đánh tới. Thiên huyền, bất quá là cái này thiên võ đại lục thiên võ đại lục quá nhỏ rồi, bất quá là ta Long Ngạo Thiên đá đặt chân, qua tường bậc thang, ta Long Ngạo Thiên tương lai, là ở rất cao thế giới, ngươi dùng cái thế giới này pháp tắc, muốn trói buộc ta. Nằm mơ đi thôi, Long Ngạo Thiên lời nói, cực kỳ cuồng vọng có chút điên cuồng, nhưng là mọi người kinh hãi cho hắn cuồng vọng thời điểm, lại khiếp sợ cho hắn khủng bố thực lực. Phải biết rằng, vừa rồi Thiên Huyền một kích, thiếu chút nữa đem chiến lực toàn bộ triển khai cửu đầu sư tử cho một kích diệt sát, nhưng là Long Ngạo Thiên lại thoải mái mà chặn. Ta không ghét hung hăng càn quấy người, bởi vì ở trước mặt ta hung hăng càn quấy người, đều bị ta giết. Ta lại phi thường chán ghét ngươi, bởi vì ngươi tổn thương ta thích nhất người, cho nên, hôm nay chảm ngươi. Hàm Vi Đại Đế nói xong, hai tay theo như cầm, bỗng nhiên dây đàn cấp tốc có rút lại, tại trong tay nàng hóa thành một thanh chín thước đàn cổ, cái kia cầm vừa xuất hiện, tất cả mọi người chấn động. Nam Hải cầm, thiên đạo chi dây cung co rút lại, cuối cùng hóa thành một thanh thất huyền đàn cổ, cái kia đàn cổ bất ngờ cùng Tử Yên Nam Hải cầm giống như đúc. Nam Hải cầm vừa xuất hiện, thần âm long long, vang vọng thiên địa, dây đàn rung rung gian, phù văn đầy trời, đem toàn bộ thế giới bao phủ lên một mảnh khắc nghiệt khí tức. Nam Hải cầm nơi tay, Hàm Vi Đại Đế tóc dài phi vũ, bỗng nhiên ngọc thủ vỗ Nam Hải cầm một đoạn, vậy mà dùng Nam Hải cầm làm vũ khí, đối với Long Ngạo Thiên đánh tới. Oanh! Long thương cùng đàn cổ chạm vào nhau, cương khí kích động gian, vô tận gợn sóng phóng xạ ra, mọi người cảm giác trái tim mạnh mà co rụt lại, giống như bị một chỉ vô hình bàn tay lớn, hung hăng ngắt một thanh, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi đến. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên, Hàm Vi Đại Đế cùng Long Ngạo Thiên đối mặt, hai người phụ giúp riêng phần mình thần binh, không gian ken két rung động, có màu đen tia chớp kích xạ mà ra, cái kia cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Đại Đế, không gì hơn cái này. Long Ngạo Thiên cầm trong tay long thương, sắc mặt kiêu căng, hừ lạnh nói. Hàm Vi Đại Đế sắc mặt lạnh lùng, một tay phụ giúp Nam Hải cầm, cái tay còn lại cũng tại nắm bắt ấn pháp. Chứng kiến Hàm Vi Đại Đế nắm bắt ấn quyết, Tử Yên kìm lòng không được theo sát đếm ngược. 3, 2, 1, ông, bỗng nhiên dây đàn chấn động, 7 căn dây đàn đồng thời sáng lên, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trong đó thần quang tăng vọt, tạo ra thế giới, một cỗ mênh mông lực lượng bốc lên. Oanh, Long Ngạo Thiên đứng mũi chịu sào, bị cái kia mạnh không thể đỡ lực lượng chấn đắc bay rất ra ngoài, sau lưng của hắn hư không bạo toái, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, trong nháy mắt đưa hắn hút vào trong đó. Thần tộc các cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắc động kia chính là thế giới kẽ hở, một khi bị hút vào đi vào, hội lập tức nghiền nát thành bột mịn, ai cũng cứu không được hắn. Ông, Long Ngạo Thiên sau lưng Cửu Long thôn thiên đồ rung rung, từng đạo vòi xúc tu bình thường xiềng xích, nhảy vào thế giới cắm rễ hư không. Ngạnh xanh xanh địa đưa hắn theo trong hắc động kéo ra ngoài. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, cái này nguy hiểm đến quá là nhanh, nếu như hắn phản ứng chậm một chút, bị lỗ đen hút vào hạch tâm khu vực, hắn sẽ thấy cũng không về được rồi, ở lần danh sinh tử, hắn dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Ông, tại Long Ngạo Thiên kinh sợ nảy ra thời điểm, Hàm Vi Đại Đế sau lưng xuất hiện một đạo cầu vồng bảy màu, cái kia cầu vồng sắc thái diễm lệ, màu phát sáng chói mắt, là đẹp như vậy. Nhưng khi chứng kiến cái kia cầu vồng, mọi người lại cảm giác không thấy vẻ đẹp của nó, ngược lại cảm thấy vô tận sợ hãi, cầu vồng phát ra khí tức là lạnh như băng, là ẩn chứa vô tận sát ý, phảng phất cái kia cầu vồng là dùng vô tận tánh mạng đúc thành. Tử Yên muội muội coi được rồi, đây là tỷ tỷ tự nghĩ ra chiêu số thí thiên trảm thần khúc, hôm nay đều truyền cho ngươi. Hàm Vi Đại Đế lúc này, khuôn mặt lạnh như băng, như là một sát thần hàng lâm, từng chữ từng âm đều mang theo vô tận sát ý. Nghe làm cho người cảm giác linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt. Long cong, bỗng nhiên Hàm Vi Đại Đế động nàng một tay, tựu như vậy vỗ vào cầm trên dây, không có bất kỳ chỉ pháp chú ý, nhìn về phía trên tựu là phảng phất là phẫn nộ vỗ, thất huyền đại chấn, một cỗ ẩn chứa vô tận sát ý gợn sóng kích phát. Cái kia gợn sóng như là trảm thiên chi kiếm, những nơi đi qua, vạn đạo sụp đổ, thời gian cùng không gian mảnh vỡ lưu truyền, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Cửu Long khiếu thiên kích, mắt thấy Hàm Vi Đại Đế toàn lực bộc phát, Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, sau lưng Cửu Long gào thét, trong tay Long Thương thần quang bộc phát, về phía trước nhanh đâm, mang theo vạn dặm cương phong. Oanh, cương phong nứt vỡ, bị đại đạo huyền âm chém ra, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên toàn thân kịch chấn, như bị sấm đánh, máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Hàm Vi Đại Đế toàn lực ra tay, một kích hủy thiên diệt địa, đại đạo huyền âm những nơi đi qua, sát ý kinh thiên, vạn linh cúi đầu, đó là không thể ngăn cản một kích. Oanh, đại đạo huyền âm tạo thành âm nhận, chảm phi Long Ngạo Thiên, chảm tại đại hải bên trên, đại hải nổ bung, bị xé nứt ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Mọi người thông qua cái kia lỗ hổng, thấy được đại hải phía dưới vỏ quả đất, cũng nhìn thấy, đại hải phía dưới cái kia trồng chất trận pháp thủ hộ, càng thấy được vô số hải yêu nhất tộc cường giả cái kia kinh hãi và ánh mắt tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, vô số trận pháp nhao nhao bạo toái, trong trận pháp hải yêu nhất tộc các cường giả nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Mà khoảng cách khá xa hải yêu nhất tộc các cường giả, thân thể run lên, sau đó tựu như vậy thân thể cứng ngắc địa trôi nổi như này đi lên. Bọn hắn bề ngoài không có thương, nhưng là linh hồn đã bị đại đạo huyền âm tiêu diệt giết, thành một cỗ thi thể. Hàm Vi đại đế một kích, phiên giang đảo hải, không riêng đánh lui Long Ngạo Thiên, lại càng không biết diệt sát bao nhiêu hải yêu nhất tộc cường giả, sóng lớn ngập trời ở giữa, vô số thi thể cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng thổi đi, Long huyết quân đoàn cùng thiên võ đại lục các chiến sĩ, bắt đầu lần nữa bận rộn, nhao nhao thu thập thi thể. Ông ông ông, đại hải phía dưới, truyền đến trận trận nổ vang, mọi người tựa hồ thấy được một nhóm khủng bố hải yêu các cường giả, chính ra chỉ lấy trận pháp, đem Hàm Vi đại đế dư ba xua tán. Đều là dung thiên kính cường giả, bỗng nhiên, mọi người một tiếng thét kinh hãi, xuyên thấu qua cái kia khe hở, mọi người thấy được trong trận pháp, tính bằng đơn vị hàng nghìn hải yêu cường giả, vậy mà toàn bộ đều là dung thiên kính tồn tại. Khó trách dám minh đoạt Long Trần số mệnh chi trụ, xác thực có cái này lực lượng. Có người cuối cùng vu minh trắng rồi, vì cái gì Long Nữ phải ở chỗ này độ kiếp rồi, bởi vì nơi này có toàn bộ hải yêu nhất tộc ủng hộ nàng. Cái này là điển hình không tìm đường chết sẽ không phải chết, hôm nay năm vị đại đế hàng lâm, hải yêu nhất tộc hang ổ thành độ kiếp chiến trường, cả phiến hải vực đều bị đã tập trung vào, bọn hắn muốn truyền tống ra ngoài đều khó có khả năng, chỉ có thể ở tại đây tử thủ. Chỉ cần Hàm Vi đại đế lại đến mấy lần hung ác, có lẽ hải yêu nhất tộc đem triệt để trên thế giới này diệt sạch. Có người nhìn có chút hả hê địa đạo, Long Nữ cướp đoạt Long Trần số mệnh chi châu, làm cho vô số người phẫn nộ, hôm nay hải yêu nhất tộc tự thực ác quả, làm cho người cảm thấy là như vậy đã nghiền hòa giải khí. Hàm Vi đại đế bổ khai thiên võ hoàn hải, nhưng là thiên võ hoàn hải cường giả, cũng không dám đối với đại đế ra tay, nếu như bọn hắn ra tay, bị thiên đạo bắt, hội đem bọn hắn cũng coi là người độ kiếp, bọn hắn sẽ bị thiên đạo diệt sát. Ông, Hàm Vi đại đế vừa phát xong một kích, bỗng nhiên trong tay đàn cổ rung rung, trên không trung lật ra một cái thân. Ầm ầm, bỗng nhiên một hồi trời đất quay cuồng, mọi người phát ra kinh hãi địa kêu to. Bọn hắn phát hiện toàn bộ thế giới thoáng cái điên đảo rồi, vô tận nước biển chảy ngược thế giới, thiên địa một hồi vặn vẹo, phân không rõ cao thấp tả hữu, trong nháy mắt đó, vô số người máu tươi cuồng phun, thiên đạo pháp tắc đều bị một kích này cho phá vỡ rồi. Đàn cổ phiên cổn gian đối với Long Ngạo Thiên đánh tới, mà Long Ngạo Thiên bởi vì thiên địa nghịch chuyển, vậy mà thân bất do kỷ mà đối với đàn cổ chạy tới. Cái kia đàn cổ kích động trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, hắn rốt cục thấy được đại đế khủng bố, nguyên lai Hàm Vi đại đế, trước khi một mực không đem hết toàn lực, cùng cửu đầu sư tử chiến đấu, quả thực tựu là đùa nghịch giống như con khỉ. Hôm nay Hàm Vi đại đế toàn lực bộc phát, linh hồn hắn sợ run, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng của hắn, một kích này, không thể ngăn cản, phản đối giả hẳn phải chết. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên cắn răng một cái, rốt cuộc bất chấp bảo lưu lại, bỗng nhiên ngực sáng lên, Long Ngạo Thiên tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, ngực kích phát ra một đạo thần quang, chém về phía đàn cổ. Đương cái kia thần quang xuất hiện, Long Trần con ngươi trong nháy mắt tràn đầy sát ý, thân thể của hắn nhịn không được bắt đầu run rẩy. Đương Long Ngạo Thiên ngực sáng lên thời điểm, ở đây cường giả, có một cái tính toán một cái, cảm giác xương cốt của mình, một hồi đau buốt nhức. Một cỗ chí tôn vô địch khí tức, áp chế tất cả mọi người, ở đằng kia khí tức trước mặt, làm cho người cảm thấy áp lực cùng sợ hãi. Linh cốt bên trong mạnh nhất linh cốt chí tôn cốt, có người kêu sợ hãi, Long Ngạo Thiên đã phát động ra linh cốt, lập tức có người nhận ra cái kia trong truyền thuyết khí tức. Thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, người có tam bảo, tinh, khí, thần, đối ứng chính là người linh huyết, linh căn cùng linh cốt. Linh căn cơ bản mỗi người đều có, chỉ có điều phẩm giai bất đồng mà thôi, linh huyết đại đa số người tu hành đều có, chỉ có điều chỉ có số ít có nhất định tư chất người, mới có thể kích hoạt. Hơn nữa tự tính toán kích hoạt, linh huyết cũng chia tiên thiên cùng hậu thiên hai chủng, người phía trước là tổ tiên truyền thừa, thứ hai là dựa vào bản thân tu luyện. Nhưng là linh cốt nhưng lại hàng tỷ người tu hành trong cũng chưa chắc hội sinh ra đời một cái tồn tại, có được linh cốt người mới thật sự là thiên tài trong thiên tài. Linh cốt bình thường đều là tiên thiên sinh ra đời, mặc dù hậu thiên cũng có thể thức tỉnh, nhưng là chỗ tốn hao một cái giá lớn là cực lớn, tựu như là Long Trần tại Vạn Long Xào trong lấy được thần cốt, có thể hậu thiên giác tỉnh linh cốt. Nhưng là thứ này quá chân quý, cho nên tu hành giới có câu cách ngôn, linh cốt thứ này, người sinh ra lúc đã có thì có. Nếu như không có, trên cơ bản cũng chưa có. Ý là, thứ này căn bản không phải dựa vào cố gắng có thể đạt được, cho dù là cái nào nhà cao cửa rộng đại phiệt, tuyệt thế tông môn, có ức vạn gia sản, vô tận nhân lực vật lực, cũng không cách nào đạt được, chớ nói chi là những không có kia bối cảnh cùng tư chất đệ tử. Mà linh cốt là liên tiếp khí cùng thần đầu mối then chốt, ba người có đủ, thành tài chi phẩm, diễn biến vạn đạo, phù hợp đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi lý. Linh cốt chịu tải người đạo cơ, tại cổ đại xưng là tiên chủng, là hiện ra thành thần mấu chốt, có được linh cốt người, chỉ cần không vẫn lạc, tất nhiên sẽ trở thành tiên thành thần. Mà ở linh cốt bên trong, cũng có phần đông thuộc tính, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh, hắc ám, chôn vùi, thôn vệ các loại năng lực, bất quá một loại linh cốt, chỉ sẽ có được một loại năng lực, không cùng lúc chiếu cố mặt khác lực lượng. Nhưng là có một loại linh cốt lại nhảy ra các loại trói buộc, bao quát phản tượng, có thể khống chế thế gian tất cả lực lượng, loại này linh cốt được xưng là chí tôn cốt, chính là linh cốt bên trong chí tôn, sừng sững tại cấp cao nhất tồn tại. Linh cốt, bình thường chỉ có tại tiến giai dung thiên cảnh mới có thể kích hoạt sử dụng, theo lý thuyết tại độ kiếp thời điểm, người còn không có bước vào dung thiên cảnh, tùy tiện sử dụng linh cốt, sẽ có không cách nào khống chế, bạo thể mà vong nguy hiểm. Như Khương Vô Trần, Diệp Lương Thần đều thân có linh cốt, nhưng là bọn hắn không dám sử dụng, bởi vì một khi nắm giữ không tốt, muốn mệnh, bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm. Lúc trước Khương Vô Trần lần đầu cùng Long Trần gặp mặt, bị Long Trần chiều cái tát, tức điên phía dưới, thiếu chút nữa tự vận dụng linh cốt, nếu như không phải Phượng Phỉ ngăn đón, hắn vận dụng linh cốt về sau, không chết cũng phải báo hỏng. Nhưng là Diệp Lương Thần bất đồng, sau lưng của hắn có Cửu Long Thôn Thiên Đồ gia trì, có được khủng bố khống chế chi lực, linh cốt sáng lên, một đạo thần quang chém về phía Hàm Vi Đại Đế. Oanh, đàn cổ cùng thần quang chạm vào nhau, thiên địa mạnh mà run lên, vô số cường giả cảm giác thân thể bị hung hăng địa nhéo thoáng một phát, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Một kích kia, ẩn chứa vô thượng ý chí, cái kia không riêng gì pháp tắc đối với sông, càng là ý chí đọ sức, mọi người linh hồn bị hao tổn, đầu đau muốn nứt. Kéo kẹt, Long Trần cái trán nổi gân xanh, trong đôi mắt sát ý nhấp nhô, thân thể không tự chủ được địa run rẩy. Cái kia khí tức là như vậy quen thuộc, cái kia chí tôn cốt là hắn, là một đôi ác độc tay, đem nó theo Long Trần trong cơ thể đào đi. Một kích kia phía dưới, Long Trần không riêng cảm nhận được chí tôn cốt, còn chứng kiến một kích kia bên trong, cái kia màu sắc rực rỡ thần quang. Đây không phải là thần quang, đó là huyết khí, là màu sắc rực rỡ huyết khí, kích hoạt lên vạn đạo, hình thành dị tượng, đó là chí tôn huyết. Ha ha ha, Long Khiếu Cửu Thiên, khinh thường Hồng Trần, con ta Long Trần, thân có dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, tương lai tất nhiên bế nghĩa bát hoang, sừng sững tại trên chín tầng trời, bao quát muôn đời thiên khung, ha ha ha. Long Trần bên tai phảng phất lại vang lên này cởi mở và bá đạo tiếng cười, đó là tại Đông Hoang tương lai trong hồ, Long Trần chứng kiến một tiểu đoàn cảnh tượng. Khi đó, Long Trần tu vi thấp, còn có thể ngược lại thời gian, chứng kiến một ít lịch sử mảnh vỡ, rồi sau đó đến theo Long Trần tu vi gia tăng, rốt cuộc không cách nào chứng kiến vật như vậy rồi. Chỉ có điều Long Trần không biết là, thần linh cốt, chính là trời sinh thần linh chi cốt, nhưng đã đến Long Ngạo Thiên tại đây, thần linh cốt tiên thiên thần linh chi khí đã hao hết sạch, lui hóa thành chí tôn cốt, cho nên, cùng cái thanh âm kia xưng hô không giống với lúc trước. Nhưng là bất kể là thần linh cốt cũng tốt, chí tôn cốt cũng thế, cái kia đều là hắn, là Long Ngạo Thiên cướp đi hắn hết thảy. Long Trần, khống chế được, Hàm Vi Đại Đế sở dĩ làm như vậy, chính là vì cho ngươi cởi bỏ câu đố. Hôm nay ngươi biết hắn, hắn nhưng lại không biết ngươi, cái này đối với ngươi có lợi, nếu như ngươi nhịn không được, Hàm Vi Đại Đế khổ tâm tự uổng phí rồi. Hơn nữa ngươi bây giờ còn đang độ kiếp bên trong, mỗi một phần lực lượng, đều là ngươi bảo vệ tánh mạng át chủ bài, ngươi muốn giữ lại lực lượng. Long Cốt Tà Nguyệt thầm kêu không ổn, Long Trần muốn cuồng bạo rồi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hàm Vi Đại Đế như thế nhằm vào Long Ngạo Thiên, 89 phần 10 là Vi Long Trần, cố ý bước ra Long Ngạo Thiên át chủ bài, nhưng là Long Trần lúc này nổi giận, tự quá không đáng rồi. Tà Nguyệt, ngươi không phải ta, ngươi không hiểu, nếu như ta đây đều có thể nhẫn, ta cũng không phải là Long Trần rồi. Long Trần bỗng nhiên vừa sải bước ra, người theo tại chỗ biến mất. Hư không nổ vang bạo hưởng ở bên trong, Hàm Vi Đại Đế đàn cổ cùng Long Ngạo Thiên phát ra thần quang cùng một chỗ bạo toái, Hàm Vi Đại Đế lại bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Cái gì, Đại Đế đều bị đánh bại, làm khó Long Ngạo Thiên so Đại Đế còn mạnh hơn sao? Mọi người kinh hãi, Long Ngạo Thiên quá kinh khủng, chí tôn cốt một kích, quả thực kinh thiên động địa. Long Ngạo Thiên xác thực khủng bố, nhưng là muốn nói so Đại Đế còn mạnh hơn, chưa hẳn. Có người lắc đầu nói như thế nào, Long Ngạo Thiên chính là thân thể huyết nhục, mà Đại Đế, bất quá là thiên địa vẽ đi ra bóng dáng, không có huyết nhục. Đại Đế đồng dạng có được linh cốt, nhưng không phải thiên kiếp vẽ ra Đại Đế, nhưng không cách nào phát động tinh khí thần ngưng tụ sau lực lượng. Bất quá tự tính toán như thế, không thừa nhận cũng không được, Long Ngạo Thiên chỉ sợ là đại đế phía dưới mạnh nhất tồn tại. Người nọ thở dài nói, cái kia Long Trần đâu? Chỉ sợ người nọ lắc đầu, hiển nhiên nhìn không tốt Long Trần rồi, Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ, chí tôn cốt đều đi ra, ngoại trừ ngang nhau thời kỳ đại đế, không người nào có thể bằng được. Oanh, đúng lúc này, hư không bạo hưởng, màu sắc rực rỡ thần quang tách ra, mọi người hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy Long Ngạo Thiên sau lưng Cửu Long thôn thiên đồ, vậy mà biến thành màu sắc rực rỡ, chín đầu long cửu cái nhan sắc, vô tận huyết khí bộc phát, chín đầu cự long phảng phất sống lại. Hôm nay ta tuyên bố, ta Long Ngạo Thiên, tựu là đời thứ 6 đại đế, từ nay về sau, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, hiển thị rõ ngạo nghễ thái độ. Lúc này Long Ngạo Thiên dùng linh huyết kích hoạt lên Cửu Long thôn thiên đồ, huyết khí trùng thiên, phô thiên cái địa, chấn nhiếp muôn đời, khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Ngươi không thành được đại đế, ngươi chỉ biết trở thành ta Long Mỗ người vong hồn dưới đao. Tại vô tận tiếng long ngâm ở bên trong, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, thanh âm kia phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một người mặc áo đen, sát khí trùng thiên, khủng bố sát ý làm cho thiên khung sợ run Long Trần, đứng ở Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Trần chặn Long Ngạo Thiên, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đây là cái gì tình huống? Mọi người không phải cùng thuộc một phe cánh sao? Hơn nữa, lúc này thiên kiếp là dùng Long Trần làm chủ, Long Ngạo Thiên đối phó Hàm Vi đại đế, không phải là bang Long Trần sao? Vì cái gì Long Trần hội nhầm vào Long Ngạo Thiên? Hơn nữa lúc này Long Trần sát ý trùng thiên, màu đen trong con ngươi, phảng phất ẩn chứa vô tận phẫn nộ, cái kia khí tức làm cho cửu thiên sợ run. Mà ngay cả Sở Giao bọn người giật nảy mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Long Trần tức giận như thế qua, cái loại này phẫn nộ làm cho Long Trần khí tức đều trở nên lạ lẫm rồi. Gặp Long Trần ngăn cản đường đi, Long Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi không muốn không biết tốt xấu, tại ta Long Ngạo Thiên trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi chỗ vẫn lấy làm ngạo lực lượng, với ta mà nói, không đáng mỉm cười một cái, nếu như không là vì gia chủ mệnh lệnh, ta đã sớm chém ngươi rồi. Nếu như ngươi lại không tán thưởng, tựu đừng trách ta vi phạm gia chủ chi mệnh, hôm nay liền đem ngươi chém giết. Long Ngạo Thiên thanh âm lạnh như băng, hắn một mực bởi vì Long gia mà chịu đựng, không có đối với Long Trần ra tay. Hôm nay ở vào đỉnh phong trạng thái hắn, không bao giờ nữa muốn nhịn, hắn đối với Long Trần phát ra cuối cùng cảnh cáo, cũng đúng toàn bộ thế giới phát ra cảnh cáo, từ nay về sau, không người có thể làm trái cho hắn. Long Trần, ngươi làm gì? Ngạo Thiên là giúp cho ngươi. Long Kỳ trưởng lão cao giọng quát, trên mặt lộ vẻ tức giận. Chỉ có che giấu trong đám người Long trưởng lão, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, phảng phất phật nhất cắt đều trong dự liệu. Đối với kết quả này, hắn một chút cũng không ngoại ý. Ta làm gì? Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vô tận oán niệm cùng sát ý, ta muốn bắt hồi thuộc về ta đồ đạc của mình, làm khó Long Ngạo Thiên trên người thần linh cốt làm sao tới, các người bọn này lão gia hỏa không biết sao. Long Trần những lời này vừa ra, Long gia thế hệ trước cường giả nhao nhao biến sắc, tôn chủ đại nhân càng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Ngươi, Long gia gia chủ, thiên hình đại nhân chờ cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi chi sắc, bọn hắn trong lòng kinh hoàng. Không có khả năng, không phải trải qua hơn lần khảo nghiệm sao? Hắn không có khả năng tựu là đứa bé kia, Long gia gia chủ không dám tin. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tựu Liên Vân chết non đại đế, Thanh Hư đại đế, Mạc Ly đại đế, Tử Dương đại đế bên kia cũng đều dừng tay. Huyết sát ma quân, Ma La Thiên Hành, Long nữ cùng Dạ Minh toàn thân là huyết, bị đại đế giết được chật vật không chịu nổi, bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng, như trước chỉ có thể giãy giụa tại kề cận cái chết, đại đế, quá kinh khủng. Hôm nay đại đế dừng tay, bọn hắn rốt cục đã có một tia thở dốc cơ hội, nhưng là bọn hắn không dám lộn xộn, bởi vì ở vào thiên kiếp bên trong, một khi lộn xộn, đại đế công kích có thể sẽ lập tức rơi xuống. Trong lúc nhất thời bất kể là thiên kiếp trong, hay là thiên kiếp bên ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lấy thần tộc thế hệ trước cường giả, sắc mặt đại biến, đã biết rõ, chỉ sợ có khó lường sự tình đã xảy ra. Mà ngay cả Long Ngạo Thiên cũng sắc mặt thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, hắn biết đạo Long Bụi nói là cái gì. Long Trần khuôn mặt lạnh như băng, điềm nhiên nói, không thể tưởng được, lúc trước cái kia Hải Nhi còn sống a? Đương ta hay là Hải Nhi thời điểm, các người rút đi của ta dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, ra chỉ tại Long Ngạo Thiên trên người, như thế nào? Các người cho rằng, các người đã từng phạm phải ngập trời tội ác, có thể vĩnh viễn bị che giấu sao? A, Mộng Kỳ một tiếng thét kinh hãi, nàng thoáng cái nhớ tới ban đầu ở Đông Hoang Huyền Thiên Phân Tông thí luyện chi địa, thấy được cái kia bi thảm một màn. Hôm nay Long Trần tức giận như thế, nàng cuối cùng vu minh bạch vì cái gì rồi, khi thấy không ai bì nổi Long Ngạo Thiên, gần đây điềm tĩnh bình thản Mộng Kỳ, cũng tràn đầy sát ý, hận không thể đem Long Ngạo Thiên cho bầm thây vạn đoạn. Đương Long Trần lời vừa nói ra, thiên võ đại lục trong sở hữu các cường giả, đều trong lòng kinh hoàng, đây chính là nghe rợn cả người đại sự kiện a. Long Trần cũng họ Long, làm khó hắn là thần tộc Long gia chi nhân. Mọi người trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái cự đại nghi vấn. Chỉ sợ là rồi, nếu như không phải Long gia chi nhân, Đông Hoang một cái nho nhỏ thế tục tiểu quốc, như thế nào hội sinh ra đời khủng bố như thế nhân vật? Dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, trời ạ, nếu như Long Trần nói là thực, cái kia quá kinh khủng. Thần linh cốt so chí tôn cốt càng tăng kinh khủng, đó là trời sinh thần linh chi cơ, không cần hậu thiên tu luyện, chỉ cần tùy ý xương cốt tự do sinh trưởng, tự có thể thành thiên thành thần, không có khả năng xuất hiện tại phàm giới a. Nếu như chuyện này là thực, thần tộc tại sao phải làm như vậy? Hủy diệt một thiên tài, đi thành toàn một cái khác thiên tài. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận nhau nhau, tất cả đều chấn kinh rồi, tin tức này, giống như một quả lưu tinh rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên vô tận gợn sóng. Mà ngay cả Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cũng đều chấn kinh rồi, bọn hắn vẫn cho là Long Trần cha mẹ tựu là Long Thiên khiếu vợ chồng. Bọn hắn chỉ biết là, Long Trần thiên phú dị bẩm, không có linh căn, lại không biết đạo Long bụi linh căn linh cốt linh huyết toàn bộ đều không có, sở dĩ không có, là vì bị người cho đào đi nha. Nghĩ đến Long Trần còn ở vào trẻ mới sinh thời kỳ, tựu đã tao ngộ người khác độc thủ, Long Huyết các chiến sĩ vừa sợ vừa giận, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền giết nhập thần tộc, đem bọn hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi là đồ ma thánh quân Long Chiến Thiên Chi Tử, ngươi lại vẫn còn sống, ngươi lại vẫn còn sống. Bỗng nhiên Long ra trận doanh bên trong, đi ra một vị lão giả, hắn toàn thân run rẩy, vẻ mặt vẻ mừng như điên. Đây là một vị dung thiên kính sơ kỳ lão giả, nhưng là trên mặt của hắn trên tay, nhưng lại có vô số vết sẹo, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha, tốt, thật tốt quá, Long Chiến Thiên Nhi Tử còn sống, ha ha ha, thật tốt quá. Các ngươi báo ứng đến rồi, con của hắn đến báo thù a, ha ha ha. Lão giả kia như là phong điên bình thường, điên cuồng mà cười to, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là nước mắt. Lão giả kia vừa ra tới, lập khắc có Long gia cường giả đem hắn bắt lấy, lão giả kia điên cuồng giãy giụa gào thét. Các ngươi đám người kia cặn bã bại hoại, vì cái gọi là đại kế, vì nịnh nọt nữ nhân kia, tự tay hủy diệt một thiên tài. Làm cho Long Chiến Thiên tận đồ Long gia cường giả, lại để cho Long gia đỉnh cấp cường giả 10 không còn một, máu chảy thành sông. Hiện tại tốt rồi, báo ứng đến rồi, ha ha ha, báo ứng tới rồi. Lão giả kia điên cuồng giãy giụa gào thét, bị một người một quyền đánh ngất xỉu, thanh âm im bặt mà dừng, nhưng là hắn tiếng gầm gừ, vẫn còn trong thiên địa quanh quẩn. Đồ ma thánh quân, được xưng muôn đời đệ nhất thiên tài, thông ngàn pháp, dung vạn đạo, tự nghĩ ra thuật pháp thần thông, kinh tài diễm diễm. Nghe nói lúc trước là thiên võ đại lục, duy nhất thông qua ma linh sơn, sát nhập ma giới chi môn lại có thể bình yên vô sự trở lại người. Đồ ma thánh quân danh hào, bởi vậy mà đến, không thể tưởng được, Long Trần dĩ nhiên là con của hắn. Thiên vũ chân nhân giật mình địa đạo, nếu như không phải của hắn nhi tử, như thế nào lại tại linh huyết, linh căn, linh cốt bị đào dưới tình huống, đi cho tới hôm nay tình trạng này đâu. Đại tế tử khẽ mỉm cười nói, xem ra đồ ma thánh quân thần bí biến mất chi mê, rốt cục muốn mở ra. Thiên vũ chân nhân nhìn xem sát ý trùng thiên Long Trần, lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem Long Ngạo Thiên, lại nhìn hướng thần tộc các cường giả, mặc dù bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết rõ, Long Trần thân thế nhất định khó lường, khả năng liên lụy đến một đoạn bí mật. Đối với đồ ma thánh quân, thiên võ đại lục không có mấy người biết rõ, biết đạo tên người, đều là một phương cự phách, xem lấy bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, đã biết rõ, đó là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Là tên hỗn đản kia loại, hắn làm sao có thể còn sống? Long Kỳ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Long Trần, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Kỳ trưởng lão trước kia đối với Long Trần mặc dù nói không được có thật tốt, nhưng là thái độ gần đây không tệ, muốn đem hắn làm Long gia quân cờ bồi dưỡng, hôm nay đã nghe được Long Trần thân phận chân thật, thoáng cái trở nên bạo ngược. Long Kỳ trưởng lão, người muốn nén bi thương thuận tiện a, dù sao chuyện này đều qua đi rất nhiều năm, hơn nữa, các người cái kia nhất mạch, cũng không có bị Long Chiến Thiên giết sạch a, không phải là để lại ngươi sao? Nhìn xem Long Kỳ trưởng lão dữ tợn khuôn mặt, Triệu gia gia chủ cười hắc hắc khuyên nhủ. Năm đó Long gia nội chiến, Long Chiến Thiên tận đồ Long gia cường giả, vì ép hỏi nhi tử hạ lạc, đã lâm vào điên cuồng, gặp người liền giết, Long Kỳ trưởng lão nhất mạch, tham dự sự kiện kia, bị Long Chiến Thiên giết được, chỉ còn lại có hắn một người, nếu như không phải hắn vận khí tốt, chờ đến thánh chủ đại nhân ra tay, hắn căn bản sống không cho tới hôm nay. Cho nên Long Kỳ trưởng lão đối với Long Chiến Thiên, quả thực hận thấu xương, hôm nay biết được Long Trần Tựu là Long Chiến Thiên nhi tử, thoáng cái bạo phát vô tận oán hận. Long gia năm đó chính là tứ đại gia bên trong, cường đại nhất tồn tại, có được dung thiên kính cường giả hơn vạn, thực lực có thể nghiền áp mặt khác tam đại gia. Bất quá từ khi bộc phát sau trận chiến ấy, Long gia nguyên khí đại thương, chưa gượng dậy nổi, theo mạnh nhất một nhà, cơ hồ biến thành yếu nhất một nhà, thủ lĩnh vị, không thể không khiến đi ra. Còn lại tam gia lúc ấy chỉ nghe nói Long Chiến Thiên trùng kích thánh giả cảnh về sau, tâm ma xâm lấn, hóa thân nhân ma, tàn sát hết cường giả. Nhưng là bọn hắn căn bản là không tin lý do này, âm thầm đã làm đi một tí điều tra, bất quá Long gia đối với chuyện này đã tiến hành giữ bí mật, liền thánh chủ đại nhân đều hạ quá nghiêm khắc lệnh, bất luận kẻ nào không được nhắc lại chuyện này. Cho nên Khương gia, Triệu gia cùng Diệp gia chỉ biết là, Long gia nhất định đã ẩn tàng cái gì không thể cho ai biết bí mật, lúc ấy bọn hắn chỉ cảm thấy, khả năng sự tình vô cùng mất mặt, Long gia bất tiện lộ ra. Hơn nữa Long gia đã thức tỉnh một vị siêu cấp thiên tài, cơ hồ tương lai có thể chứng đế tồn tại, lại trở thành một cái phong tử, xác thực làm cho người tiếc hận, bất qua tiếc hận đồng thời, cũng làm cho bọn hắn có chút nhìn có chút hả hê, cường hoành bá đạo Long gia, rốt cục bắt đầu xuống dốc, giang sơn bắt đầu thay phiên đã ngồi. Hôm nay nghe xong Long Trần lời nói, tiền căn hậu quả lại rõ ràng bất quá, Triệu gia, Diệp gia, Khương gia gia chủ, lúc này cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Long Chiến Thiên sẽ nổi điên rồi, nguyên lai nhi tử linh huyết, linh căn, linh cốt đều bị cướp đi, đổi ai, ai cũng được nổi điên a. Lúc trước nghe đồn, Long Chiến Thiên nhi tử về sau không biết nguyên nhân gì chết non, Diệp gia, Khương gia cùng Triệu gia chi nhân, lúc ấy đều lòng dạ biết rõ. Long Chiến Thiên giết Long gia nhiều người như vậy, Long gia người, tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa nhất cái sát nhân cuồng ma nhi tử sống sót, cái chết của hắn, là tất nhiên, cũng không kỳ quái. Chỉ là bọn hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, bọn hắn ngay lúc đó suy đoán đều là sai, ở trong đó liên lụy một cái thiên đại bí mật. Oanh, bỗng nhiên bầu trời xé rách, một đám người hàng lâm ở trên hư không phía trên, bọn hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, một cỗ kinh khủng thánh uy tại thiên giới trong kích động, làm cho người cảm thấy áp lực vô tận. Đám người kia người cầm đầu, là một vị thân hình cao lớn, mũi chính miệng vuông, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Người này mặc tử kim bào, đầu đội tử kim quan, eo trong buộc lên một đầu tử kim đai lưng, như là đế vương dò xét cửu châu, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tham kiến thánh chủ đại nhân, người nọ vừa xuất hiện, tôn chủ đại nhân cùng mấy vị khác gia chủ, gấp bề bộn kho mình hành lễ, thần tộc các cường giả, thế mới biết, vị này tựu là thần tộc thống soái tối cao nhất thánh chủ đại nhân. Cái kia thánh chủ đại nhân vung tay lên, ý bảo mọi người không cần nhiều lễ, xem hướng thiên kiếp ở bên trong, cùng Long Ngạo Thiên đối mặt Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng kích động. Trần Nhi, ta là của người tổ gia gia Long Quân Ngộ, năm đó sự tình, có thiên đại hiểu lầm, trong đó cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chờ thiên kiếp qua đi, ta sẽ hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Các ngươi đều là Long gia binh sĩ, không thể tự giết lẫn nhau, lúc này loạn trong giặc ngoài, cần dùng đại cục làm trọng. Long Quân Ngộ cao giọng quát, thanh âm của hắn tại phía chân trời trong quanh quẩn, như là thiên thần đánh xuống pháp chỉ, thẳng vào người sâu trong linh hồn, làm cho không người nào có thể vi phạm ý chí của hắn. Cái gì, thần tộc thánh chủ dĩ nhiên là Long Trần Tổ Gia Gia. Nghe được Long Quân Ngộ lời nói, mọi người kinh hãi, chuyện này liên lụy càng lúc càng lớn rồi, liền thần tộc thánh chủ đều xuất hiện. Phượng Phỉ đứng tại thiên kiếp bên trong, nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút thánh chủ đại nhân, trong mắt nàng tất cả đều là không thể tin được thần sắc. Long Trần làm sao lại bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, thành thần tộc người. Hơn nữa còn là Long Gia Ma Vương về sau, liền thánh chủ đại nhân đều tự mình đi ra. Tại Long Quân Ngộ bên người, một cái giữ lại ba sợi râu dài, nhìn về phía trên có vài phần tiên phong đạo cốt, khí độ ung dung nam tử, nhìn xem Long Trần, ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong mang theo một vòng ngưng trọng. Người này hình dạng cùng Long Ngạo Thiên cực kỳ tương tự, hắn tựu là Long Ngạo Thiên phụ thân Long Khải Phong. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía trên so Long Ngạo Thiên càng thêm tuấn tú, càng thêm trầm ổn cùng cơ trí. Ra ra, cái này Long Trần chỉ sợ giữ lại không được, khai cung không quay đầu lại mũi tên. Long Khải Phong đối với Long Quân Ngộ thấp giọng nói, câm miệng, Long Quân Ngộ nghiêm nghị quát lúc trước sai tại các ngươi, nếu không cũng sẽ không dẫn xuất đại họa như thế, hôm nay há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Long Quân Ngộ một tiếng quát chói tai, như là sấm sét giữa trời quang tại trong thiên địa vang lên, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Long Trần, người an tâm độ kiếp, tin tưởng ta, chờ ngươi độ kiếp về sau, ta sẽ đem sự tình tiền căn hậu quả đều với ngươi từng cái nói rõ ràng. Long Quân Ngộ đối với Long Trần kêu lên, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt gánh tại đầu vai, nhìn trước mắt Long Ngạo Thiên, cái kia lạnh thấu xương sát ý cũng không có bởi vì Long Quân ngộ đến, mà phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hắn lúc này huyết dịch trong người cấp tốc lao nhanh, càng lúc càng nhanh, 10 vạn 8 thiên tinh thần thần quang đan vào, sát ý đã xâm nhiễm hắn mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt máu, mỗi một đầu thần kinh. Lần thứ nhất Long Quân ngộ mở miệng, Long Trần phảng phất không có nghe được bình thường, lần thứ hai Long Quân ngộ mở miệng, Long Trần rốt cục con mắt đã có chấn động, nhìn về phía Long Quân ngộ, thanh âm của hắn không biết từ lúc nào, bắt đầu đã trở nên khàn khàn. Phụ thân ta là ai, mẫu thân của ta là ai? Cái kia khàn khàn thanh âm, phảng phất sinh tử pháp tắc ma sát mà phát ra, làm cho người linh hồn run rẩy, thanh âm kia tựa hồ không thuộc về nhân gian, mà là tới từ ở địa ngục. Phụ thân ngươi là thần tộc tuyệt đại thiên tài Long Chiến Thiên, mẹ của ngươi là đến từ. Tên là Lạc Ngưng Sương. Khi nhắc tới Long Trần mẫu thân danh tự, không biết vì cái gì Long Quân ngộ dừng lại một chút. Bọn hắn còn sống hay không? Long Trần thanh âm như trước lạnh như băng, đồng thời cuồng bạo sát ý, trong nháy mắt đem Long Ngạo Thiên tập trung. Bọn hắn có lẽ còn sống. Long Quân ngộ do dự một chút, thở dài nói. Cái gì gọi là có lẽ còn sống? Long Trần gào thét, hai mắt đỏ thẫm. Long Quân ngộ nói ra những lời này, rất lớn xác suất nói rõ thân sinh cha mẹ đã mất. Đối với thân sinh cha mẹ, Long Trần chỉ nhớ rõ thanh âm của bọn hắn, cùng cái kia hai cặp ôn nhu tay, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hình ảnh, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được bọn hắn đến từ sâu trong linh hồn cương triều. Theo bọn hắn đối thoại, Long Trần cảm nhận được phụ thân đối với chính mình chờ mong, mẫu thân đối với chính mình sủng nịch, hắn tựu là hai người bọn họ thiên. Mặc dù Long Trần còn không có hài tử, không có vì người cha mẹ kinh nghiệm, nhưng là Long Trần biết rõ, nếu có người dám đối với con của hắn làm bất luận cái gì tay chân, hắn hội điên cuồng đến không tiếc hủy diệt thế giới. Hắn cỡ nào hy vọng cha mẹ còn có thể sống được, phân biệt nhiều năm như vậy, bọn hắn nhất định so với chính mình trôi qua càng khổ, Long Trần cảm giác mình lúc này đều muốn điên rồi. Long Trần, ngươi không nên kích động, cha mẹ ngươi đã đi ra thiên võ đại lục, đi thần giới. Ta nói có lẽ, đó là bởi vì ta hiện tại cũng không biết tình huống của bọn hắn, không cách nào cho ngươi hứa hẹn. Long Quân ngộ lớn tiếng nói, thần giới, mọi người chấn động, điều này sao có thể? Thiên võ đại lục con đường thành tiên đã chặt đứt, không người nào có thể phi thăng thành thần, như hà tiến nhập thần giới. Một cái miệng còn hôi sữa tóc vàng tiểu tử, cũng dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Chất vấn thần tộc thánh chủ, thần tộc uy nghiêm ở đâu? Thánh chủ đại nhân, ngài đây là quá dung túng hắn đi à nha? Bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một nữ tử xuất hiện, nàng kia thanh âm lạnh như băng, mang theo bẩm sinh cao ngạo, làm cho người cảm thấy cực không thoải mái. Nữ tử này thân thể thon dài, xuyên lấy một thân cung trang trường y, đầu đội phượng linh hoa quan, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe mắt hơi hướng lên trọn, bờ môi rất mỏng, nhìn về phía trên rất đẹp, nhưng lại cho người một loại cực kỳ không dễ chọc cảm giác. Nàng kia vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhằm vào Long Trần, nhìn xem Long Trần, khóe miệng cong lên, mang theo một loại trào phúng, tựa hồ vốn tự cùng Long Trần có cửu oán. Nàng kia vừa xuất hiện, thần tộc các cường giả, sững sờ, người này là ai? Làm sao dám như thế đối với thánh chủ đại nhân nói lời nói? Nàng tu vi bất quá là dung thiên hậu kỳ mà thôi a. Ngoại vực chi nhân, thiên vũ chân nhân nhìn xem nàng kia, có chút lắp bắp kinh hãi, nàng kia khí tức, cùng thiên võ đại lục sở hữu cường giả khí tức đều bất đồng. Hơn nữa khí tức của nàng cùng Long Ngạo Thiên có chút tương tự, thiên vũ chân nhân có thể kết luận, người này tựu là Long Ngạo Thiên mẫu thân. Long Quân ngộ chứng kiến nàng kia, sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói tại đây không có ngươi chuyện gì. U, như thế nào hội không có ta chuyện gì chứ? Long Chiến Thiên nghiệt chủng lại vẫn còn sống, năm đó Long Chiến Thiên tận đồ Long ra cường giả, dung thiên kính phía trên cường giả 10 không còn một, bị giết một cái máu chảy thành sông. Về sau tứ đại gia thất đại thánh chủ ra tay, mới đưa hắn trấn áp, nhưng là có 4 người bị hắn chém giết, 2 người bản thân bị trọng thương, chỉ có một mình ngài hoàn hảo không tổn hao gì. Làm khó ngài chính là vì niệm và năm đó Long Chiến Thiên hạ thủ lưu tình, muốn bao che Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Sương nghiệt chủng sao? Nàng kia đối với thánh chủ đại nhân cũng không sợ, thản nhiên nói. Nghe được nàng kia lời nói, ở đây sở hữu cường giả, đều bị hít một hơi lãnh khí, nhao nhao nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Long Trần đã đủ khủng bố rồi, không thể tưởng được Long Trần phụ thân càng tăng kinh khủng, vậy mà có thể đồ thánh, thất đại thánh chủ vây công, lại vẫn giết 4 cái, bị thương 2 cái, đây là kinh khủng bực nào chiến lược a? Ngươi câm miệng, ngươi là ai, dám nhục phụ mẫu ta? Long Trần giận dữ, Long Quốc Tà Nguyệt chỉ vào nàng kia rít gào nói. Long Trần, ngươi dám đối với mẫu thân của ta vô lễ, đừng trách ta hôm nay chém ngươi. Long Ngạo Thiên quát lạnh nói, quả nhiên Thiên Vũ chân nhân suy đoán là đối với, nàng kia đúng là Long Ngạo Thiên mẫu thân, Long Ngạo Thiên lúc này nhìn xem Long Trần, trong mắt sát cơ bạo tuôn, không bao giờ nữa cần che giấu. Nàng kia nhìn vẻ mặt phẫn nộ Long Trần, bỗng nhiên một hồi ha ha cười lạnh u, cái này bức như chó điên đồng dạng muốn cắn người bộ dáng, với ngươi chết đi cha, thật đúng là giống như đúc đấy. Ta không ngại nói cho ngươi biết ha, mẹ ngươi chính là một cái tiện nhân, tự tính toán phản hồi thần giới cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà phụ thân của ngươi, phạm phải ngập trời tội lớn, đã áp tải thần giới đền tội, thi thể cũng sớm đã mát thấu rồi, mà ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, Long Quân Ngộ cũng nhịn không được nữa nghiêm nghị quát, cuồng bạo thanh âm, chấn đắc vô số người đầu một hồi hôn mê, lập tức ngất đi. Thánh chủ đại nhân lại để cho Tôn Tức câm miệng, Tôn Tức tự nhiên muốn nghe lệnh, bất quá ngài lớn tiếng như vậy âm là có ý gì đâu. Làm khó là hướng mẹ ta ra thị uy sao, hôm nay Lạc gia đã bị các ngươi triệt để đắc tội thấu rồi, làm khó còn muốn đem mẹ của ta ra cũng cùng một chỗ đắc tội sao. Long Ngạo Thiên mẫu thân không mặn không nhạt địa đạo, ngươi, cút cho ta. Long Quân Ngộ tức giận đến toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm, bộ dáng kia hận không thể một quyền đem nữ nhân này cho đánh chết, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy, vì vậy nữ nhân lai lịch, phi thường khủng bố, giết nàng dễ dàng, nhưng là sau lưng nàng thực lực, là hắn không thể trêu vào. Long Ngạo Thiên mẫu thân, cũng chính là bởi vì như thế, mới như thế tứ không kiêng sợ, không có sợ hãi, căn bản không đem hắn cái này thánh chủ để vào mắt. Ngươi không cần lăn, mặc dù ta không biết rõ, ngươi tại sao phải như thế hận phụ mẫu ta. Nhưng là ta tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào khinh nhờn ta nội tâm người tôn kính nhất. Các ngươi tầm đó có cái gì ân oán, ta không biết, bào căn vấn đề, không là phong cách của ta, nén giận lấy ơn báo oán ta càng học không được. Ta Long Trần gần đây thừa hành lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, các ngươi ở giữa ân oán, vậy mà có thể làm cho các ngươi hướng một cái còn không có đầy Nguyệt Hải Nhi ra tay. Đây cũng là không cần gì chân tướng rồi, từ hôm nay trở đi, ta Long Trần bắt đầu báo thù rồi. Long Ngạo Thiên trên người của ngươi thuộc về đồ đạc của ta, ta phải đoạt trở lại. Long Trần nói xong lời cuối cùng, Long Cốt Tà Nguyệt chỉ vào Long Ngạo Thiên, trong đôi mắt sát cơ ngược lại không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một mảnh bình tĩnh, đó là một loại đáng sợ bình tĩnh đến làm cho người cảm giác thời gian cùng không gian đều dừng lại. Long Trần không biết cha mẹ cái kia một đời ở giữa ân oán, nhưng là bất kể là cái gì ân oán, đối phương vậy mà khiên liền một cái không có đủ tháng hài nhi, tựu đã nói rõ đối phương là người nào. Có đôi khi, nguyên nhân gây ra không trọng yếu, quá trình không trọng yếu, đúng sai cũng không trọng yếu, quan trọng là, Long Trần muốn cho mình đòi lại một cái công đạo. Thiên địa cổ tịch, năm vị đại đế đứng ở trên hư không phía trên, lặng lặng yên nhìn xem Long Trần, bọn hắn năm vị tựu là cuối cùng thiên kiếp, nhưng là bọn hắn lại lựa chọn đứng ngoài quan sát. Long Nữ, Huyết Sát Ma Quân, Ma La Thiên Hành cùng Dạ Minh, đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, hôm nay hết thảy, đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến làm cho người có chút không thể tin được. Long Trần thậm chí có khủng bố như thế lai lịch, linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ đều bị đào đi, lại vẫn có thể tu luyện tới cái này độ cao, đây quả thực là nghịch thiên. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng trách không được một mực nhìn ngươi không vừa mắt, cũng thế, hôm nay tự triệt để chấm dứt ngươi, cho ngươi đi dưới mặt đất cùng người nhà đoàn tụ a. Ông, Long Ngạo Thiên trong tay Long Thương chấn động, cự long tiếng gầm, chấn động thiên khung, cửu long thôn thiên đồ trong chín đầu cự long. Lần nữa nổi lên biến hóa, một cỗ lăng lệ ác liệt uy áp, phóng xạ ra. Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng bên trong, chín đầu long gào thét gian, mỗi ba đầu long quấn giao cùng một chỗ, càng không ngừng phiên cồn. Trong nháy mắt đó, thiên địa rúng động, khí huyết sôi trào, hình thành vô tận sóng cả, nghiêng che toàn bộ thế giới. Linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ kích hoạt lên, ba người hợp nhất, tạo thành tam tài dị tượng, tinh, khí, thần dung làm một thể, đây là trong truyền thuyết chí tôn chi lực, trời ạ. Chí tôn cốt bị triệt để kích hoạt lên. Có một cái lão giả cao giọng kêu to, đó là một cái hóa thạch sống cấp cường giả. Mặc dù hắn tu vi chỉ có dung thiên sơ kỳ, nhưng là danh khí lại rất lớn, hắn tinh nghiên cổ sử, nghiên cứu các loại sách cổ, cực kỳ bác học, lúc này thấy đã đến trong truyền thuyết cảnh tượng, không khỏi kinh hô. Ngạo Thiên, ta dùng thánh chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, hiện tại tựu rời khỏi thiên kiếp. Thần tộc thánh chủ Long Quân Ngộ quát to. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, không có ý tứ, thánh chủ đại nhân, ngài là thần tộc chi chủ, ta lẽ ra nên nghe ngài. Nhưng là người này vũ nhục ta mẫu, thù này bất cộng đái thiên, hôm nay ta nhất định phải trảm hắn, nếu như ngài muốn trách tội, ta sẽ tại chém hắn về sau, đi vào ngài trước mặt lĩnh tội, đến lúc đó, ngài muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đối mặt thần tộc thánh chủ mệnh lệnh, Long Ngạo Thiên thản nhiên nói, mà Long Ngạo Thiên mẫu thân, khóe miệng hiện ra một vòng âm độc dáng tươi cười. Ngươi, thần tộc thánh chủ vừa sợ vừa giận. Nhưng là hắn không thể nhảy vào thiên kiếp bên trong, chỉ có thể lặng lặng yên nhìn xem, khí đến sắc mặt đều thay đổi. Ra ra, Khai Cung không quay đầu lại mũi tên, chuyện này chúng ta không có lựa chọn khác chọn, Long Trần không chết, Long gia thậm chí toàn bộ thần tộc, đều muốn không được an bình, chúng ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Long Khải Phong đảo, câm miệng, các ngươi vợ chồng không có một cái nào thứ tốt, nếu như không phải các ngươi, Long gia như thế nào sẽ biến thành cái này bức bộ dáng. Thần tộc như thế nào lại biến thành hôm nay tình trạng. Nếu như không phải các ngươi âm mưu hại người, chúng ta Long gia có Ngạo Thiên cùng Long Trần tại, hai người liên thủ đủ để quét ngang bát phương, thì sợ gì dị giới chi địch. Long Quân Ngộ bị tức được toàn thân phát run, quát mắng. Đối mặt Long Quân Ngộ quát mắng, Long Khải Phong lắc lắc đầu nói, ra ra, ngài thân là thánh chủ, đương vi gia tộc tương lai cân nhắc. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gọi là xử trí theo cảm tính cùng lòng dạ đàn bà, đều chỉ có thể chuyện xấu, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Ngạo Thiên hôm nay đã có kinh thiên có tư thế, thành tựu đại đế căn bản không thành vấn đề, tương lai thiên võ đại lục sự tình viên mãn giải quyết, chúng ta dọn trở lại thần giới, Ngạo Thiên tựu là chúng ta cái này nhất mạch kiêu ngạo, chúng ta cái này nhất mạch có thể làm rạng rỡ tổ tông rồi, cái này có cái gì sai? Có một số việc, không có lẽ nhìn quá trình, mà có lẽ xem kết quả, Ngạo Thiên hiện tại là chúng ta duy nhất hy vọng. Linh cốt, linh huyết, linh căn đều bị Ngạo Thiên hấp thu, như thế nào? Ngài muốn giết Ngạo Thiên, đem chúng trả lại cho Long Trần. Tự tính toán trả lại cho Long Trần hắn còn có thể sử dụng sao? Ngươi muốn hủy diệt Ngạo Thiên cái này duy nhất có thể cho rằng Long gia cái này nhất mạch tranh sĩ diện hy vọng sao? Long Khải Phong một phen, Long Quân Ngộ sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, nhưng là hắn lại vô pháp phản bác. Năm đó Long gia thảm sự, hắn là không biết, đương hắn biết đến thời điểm, đã chậm, Long Khải Phong vợ chồng đã động thủ. Long Chiến Thiên cuồng nộ phía dưới, muốn giết hết thảy người tham dự, mà thất đại thánh chủ, có 6 cái biết rõ chuyện này, duy chỉ có hắn không biết. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Long Chiến Thiên điên cuồng trả thù phía dưới, hắn là một người duy nhất nguyên vẹn người còn sống sót. Nghĩ đến năm đó Long Chiến Thiên hăng hái, tuổi còn trẻ tiểu tấn chức thánh chủ, số mệnh không có mở ra dưới tình huống, làm được tình trạng như thế, có thể thấy được hắn là như thế nào cường đại. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bởi vì Long Khải Phong vợ chồng mà hủy, lúc ấy Long Ngạo Thiên sinh ra lúc, trời giáng dị tượng, đã chú định bất phàm đích nhân sinh cuộc sống. Dựa theo thần tộc lịch pháp, Long Ngạo Thiên thế hệ này nhất định trở thành hắc ám thời đại nhân vật chính, chứng đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Long Trần sinh ra, lại làm cho Long Khải Phong vợ chồng đố kỵ đỏ mắt, dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, cái kia quả thực là trời sinh tiên mầm. Ngay lúc đó Long Khải Phong là thần tộc một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhị cường giả, tại chiến lực phía trên, ngoại trừ Long Chiến Thiên không người có thể tới tranh phong. Nhưng là một cái là đệ nhất cường giả, một cái là đệ nhị cường giả, cả hai ở giữa chênh lệch, lại thiên xoa địa viễn, tại Long Chiến Thiên trước mặt, Long Khải Phong liền 10 chiêu đều tiếp bất trụ. Có thể nói, ngay lúc đó Long Chiến Thiên là sừng sững tại thần tộc đỉnh phong tồn tại, tuổi còn trẻ thành tựu cũng đã vượt xa lịch đại tổ tiên. Thế nhưng mà chính là như vậy một cái tuyệt đại thiên kiêu, cứ như vậy bị hủy rồi, Long Quân Ngộ tâm đầu tại nhỏ máu, cho nên về sau cứ việc Long Ngạo Thiên mặc kệ cỡ nào xuất sắc, hắn chưa bao giờ để ý tới qua. Hôm nay biết đạo Long Bụi lại vẫn còn sống, trong lòng của hắn tràn đầy kích động, nhưng là hôm nay hắn lại không ngăn cản được trận chiến đấu này, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất lại thương già đi rất nhiều. Hắn thân là thần tộc thánh chủ, bất kể là Long Chiến Thiên hay là Long Trần, hắn đều chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn xem, hắn cảm nhận được thật sâu vô lực. Hôm nay ván đã đóng thuyền, đã không thể vãn hồi, cái này thì không cách nào hóa giải mâu thuẫn, cho Long Trần nhiều hơn nữa đền bù tổn thất lại có thể thế nào? Có thể trả lại cho hắn mất đi hết thảy sao? Có lẽ đây là một hồi số mệnh quyết đấu, lại để cho Ngạo Thiên giết chết, mới là Long Trần kết cục tốt nhất. Long Khải Phong nhìn xem nản lòng thoái chí Long Quân Ngộ, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng âm mưu thực hiện được vui vẻ, thở dài nói. Số mệnh, có lẽ vậy, Long Quân Ngộ trên mặt hiển hiện một vòng ảm đạm, phất phất tay, quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Thánh chủ đại nhân, sở hữu thần tộc các cường giả chấn động, thánh chủ đại nhân đây là ý gì? Làm sao lại bỗng nhiên đã đi ra, cái gì đều mặc kệ sao? Thánh chủ đại nhân không đành lòng gặp đệ tử tự giết lẫn nhau, đành phải ly khai, bất quá Long gia ra hai cái tuyệt thế thiên tài, hôm nay ở chỗ này quyết đấu, thật đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt, cực kỳ chờ mong a. Thánh chủ đại nhân đã đi ra, Triệu gia gia chủ trên mặt hiển hiện một vòng cười âm hiểm cho, nhìn có chút hả hê địa đạo. Long Trần thân phận hiển hiện, lại để cho Long gia tất cả mọi người xấu hổ rồi. Nhiều năm trước xấu xa sự tình, đều công bố đi ra, cái này một cái cọc bí mật, triệt để công bố ra, đây là Long gia lớn nhất gièm pha. Long gia vốn nên là có Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên, Long Trần khủng bố như vậy thiên tài, hôm nay Long Chiến Thiên Hạ lạc không rõ, Long Ngạo Thiên cùng Long Trần đã thành tử địch. Hôm nay hai người tại thiên kiếp trong quyết đấu, không người nào có thể ngăn cản, nói cách khác, rất có thể hôm nay qua đi, hai người chỉ có một người có thể còn sống đi ra thiên kiếp. Đối với đã mất đi Triệu Nhật Thiên Triệu gia mà nói, mặc kệ Long Trần giết chết Long Ngạo Thiên, hay là Long Ngạo Thiên giết chết Long Trần, đối với bọn hắn mà nói đều là chuyện tốt, chỉ muốn nhìn thấy Long gia người tự giết lẫn nhau, Triệu gia gia chủ Tựu trong nội tâm tràn đầy sung sướng. Bởi vì Long Trần là giết chết Triệu Nhật Thiên hung thủ, mà Long Ngạo Thiên thấy chết mà không cứu được, cũng chẳng khác gì là gián tiếp giết Triệu Nhật Thiên, hai người đều là cựu nhân của hắn, dựa theo Triệu gia gia chủ nguyện vọng, Tựu là hai người tốt nhất cùng chết mất. Lúc này Thiên Võ Đại Lục bên trên, sở hữu cường giả ánh mắt, đều nhìn về Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên, lòng của bọn hắn thoáng cái đều huyền đi lên. Long Trần, muốn hay không ngươi tiết kiệm một chút khí lực, tỷ tỷ giúp ngươi chém hắn. Năm vị đại đế một mực yên lặng lặng yên mà nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên Hàm Vi đại đế mở miệng, mới mở miệng, Tựu khiến cho mọi người chấn kinh rồi. Làm khó cái này là đại đế lực lượng sao? Dù cho Long Ngạo Thiên kích hoạt lên chí tôn dị tượng, như trước nắm chắc khí đem hắn đánh chết. Phải biết rằng, bất kể là Hàm Vi đại đế, hay là bốn vị khác đại đế, đều không phải chân chính thân thể huyết nhục a, dù cho tu vi cùng Long Trần bọn người tương đương, nhưng là chân thật chiến lực, khẳng định không có bọn hắn còn sống thời điểm cường đại như vậy a. Có thể dù vậy, cũng có lòng tin đem Long Ngạo Thiên chém giết. Nếu như là người khác, mọi người có lẽ sẽ nghi vấn, nhưng là chuyện đó xuất từ đại đế chi khẩu, không ai dám hoài nghi nàng. Đa tạ tỷ tỷ, người này cùng ta thù sâu như biển, thù này, cần ta tự mình đến báo. Long Trần đối với Hàm Vi đại đế liền ôm quyền, cảm tạ nàng bước ra Long Ngạo Thiên át chủ bài, nếu không hắn hiện tại đều không biết mình thân thế. Tỷ tỷ nhắc nhở ngươi, ngươi tìm đến nhiều người như vậy giúp ngươi độ kiếp, kỳ thật tác dụng không lớn. Chúng ta bởi vì ngươi nhân quả, mà xuất hiện tại thiên kiếp bên trong, thủ vệ ngươi cửa ải cuối cùng, chính là vì ngăn cản ngươi thành công độ kiếp. Thiên đạo vô tình, thề phải chém giết ngươi, không dung ngươi còn sống ở thế, ngươi kéo đi một tí người tiến đến, nhưng là thiên đạo cũng bắt đầu gia tăng lên lực lượng. Hơn nữa tại thiên kiếp cuối cùng trước mắt, chúng ta là không có biện pháp phóng nước, duy nhất có thể làm, Tựu là sớm biểu hiện ra ra chiêu số của ta, cho ngươi có càng nhiều chuẩn bị mà thôi. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, ân cần địa đạo. Hàm Vi đại đế đối với Long Trần quan tâm, lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm động, nhưng là Long Trần hay là lắc đầu nói. Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, có một số việc, nhất định phải tự mình giải quyết, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không chết, ta nhất định có thể an ổn vượt qua thiên kiếp. Long Trần biết rõ, Hàm Vi đại đế là nổi khổ tâm, nàng là năm vị đại đế ở bên trong, một người duy nhất nhất cảm tính đại đế. Đại đế là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong phía trên tồn tại, bọn hắn nhìn thấu thế gian vạn vật. Trải qua tang thương, sớm đã đến bất luận cái gì kinh biến đều có thể gợn sóng không sợ hãi tình trạng. Nhưng là chỉ có Hàm Vi đại đế, là quan tâm như vậy nàng, nếu như nói Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly cùng Tử Dương đại đế đã xuất thế, nhưng là Hàm Vi đại đế còn dừng lại tại vào đời giai, ném không dưới trong lòng lo lắng. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần càng phát ra có thể cảm nhận được nàng chân thành tha thiết tình cảm, cùng cái kia sinh động chân tình, năm vị đại đế bên trong, Hàm Vi đại đế cho Long Trần cảm giác nhất tri kỷ. Cũng chân thật nhất. Hàm Vi đại đế nổi khổ tâm, muốn cho Long Trần chừa chút khí lực, lại để cho hắn có lực lượng đủ mức, ứng phó đằng sau thiên kiếp, như vậy hội gia tăng thành công của hắn tỷ lệ. Long Trần tin tưởng, còn lại bốn vị đại đế đối với hắn cũng một mảnh hết sức chân thành, nhưng là bọn hắn đều không có bất kỳ tỏ vẻ, cái này cũng không nói rõ bọn hắn không là Long Trần suy nghĩ, hẳn là bọn hắn càng tin tưởng Long Trần. Mà Hàm Vi đại đế, tắc thì là vì quá mức quan tâm, cho nên mới phải làm như vậy. Có lẽ cái này là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, nữ nhân tình cảm càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cũng càng thêm cẩn thận. Long Trần cũng biết, lúc này không phải đối phó Long Ngạo Thiên thời cơ tốt nhất, nhưng là Long Trần sâu trong linh hồn kiêu ngạo, không cho phép hắn mượn người khác lực lượng đi đối phó địch nhân. Thực tế Long Ngạo Thiên trên người, có hắn linh căn, linh huyết cùng linh cốt, một trận chiến này, phải hắn tự mình đến, hắn không thể lùi bước. Hàm Vi đại đế gặp Long Trần trả lời kiên định, nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Mà là cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Thật sự là thiên đại chê cười, một cái người bị chết, cũng dám nói bừa chảm ta Long Ngạo Thiên. Một cái bị người cướp đi linh căn, linh huyết, linh cốt phế vật mà thôi, các ngươi năm người con mắt đều mù sao. Vậy mà tuyển hắn làm tương lai đại đế. Cũng thế, đã các ngươi có mắt không tròng, hôm nay, ta tự mình cướp lấy số mệnh chi châu, lại để cho toàn bộ thế giới nhìn xem, ai mới là lần này thiên mệnh chi chủ. Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần cùng Hàm Vi đại đế. Hắn trong ánh mắt một mảnh trào phúng. Bất quá đang giễu cợt đồng thời, hắn trong con ngươi cũng mang theo vô tận đố kỵ, Long Trần hà đức hà năng, vậy mà có thể được đến ngũ đế tán thành. Long Ngạo Thiên, người quá không biết xấu hổ, người cùng các ngươi cái kia một nhà người, đều là giống nhau hèn hạ vô sỉ. Cha mẹ của ngươi lúc trước dùng thủ đoạn hèn hạ, đoạt lão đại ta linh huyết, linh căn, linh cốt, các ngươi quả thực tựu là gia súc. Hiện tại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu như lão đại ta linh huyết, linh căn, linh cốt vẫn còn, ngươi có thể ngăn cản lão đại ta một đầu ngón tay sao? Quách Nhiên tức giận đến chửi ầm lên, thanh âm đều khàn khàn. Long Trần vẫn là hắn người tôn kính nhất, cũng là hắn sùng bái nhất người, hắn vẫn đối với Long Trần thiên phú cùng trí tuệ, bội phục sát đất. Lại cũng không biết, Long Trần tại hài nhi thời kỳ, đã bị đào đi linh huyết, linh căn cùng linh cốt, hắn thành tựu của ngày hôm nay, cùng thiên phú căn vốn là không có gì quan hệ. Hôm nay Long Trần thân thế bị vạch trần, Long huyết các chiến sĩ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại tựu nhảy vào thiên kiếp bên trong, đem Long Ngạo Thiên bầm thây vạn đoạn, dù là bị thiên kiếp tiêu diệt, cũng sẽ không tiếc. Long huyết các chiến sĩ, chưa bao giờ như thế hận qua một người, nhưng là Long Ngạo Thiên cùng người nhà của hắn, nhưng lại một cái ngoại lệ, bọn hắn quá nhận người hận. Vừa nghĩ tới, Long Trần bi thảm thân thế cùng cái kia thê thảm lúc nhỏ, lòng của bọn hắn tựu như là bị đao hung hăng địa đâm. Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc chúng nữ, càng là ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Long Trần tại các nàng trong mắt, tựu là kình thiên trụ, thế nhưng mà ai biết, Long Trần cường đại sau lưng, ẩn giấu bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Long Trần là kiên cường, những bi thảm này qua đi, đều chính mình khiêng, chưa bao giờ hướng người thổ lộ hết qua, sở hữu gánh nặng, hắn đều tại yên lặng địa chịu trách nhiệm, một đường phụ trọng đi về phía trước, cũng không phàn nàn. Tên hỗn đản này, vì cái gì không cùng chúng ta nói? Đường Uyển Nhi nghẹn ngào lấy, trên mặt đẹp tràn đầy đau lòng, nàng một mực chứng kiến, đều là Long Trần cười tâu tuét mặc dương, theo không nghĩ tới, Long Trần yên lặng gánh chịu nhiều như vậy thống khổ. Hắn thầm nghĩ đem tốt nhất một mặt biểu hiện ra cho chúng ta, lại để cho chúng ta an tâm, dốc hết tất cả lực lượng lại để cho chúng ta khoái hoạt. Mà trong lòng đau xót, hắn chỉ có thể ở không người thời điểm, yên lặng liếm láp miệng vết thương, hắn là dưới đời này tốt nhất nam nhân. Mộng Kỳ nhẹ giọng thở dài, đối với Long Trần thân thế, nàng bởi vì xem qua cái kia hình ảnh, mông lung địa biết đạo nhất chút ít, nhưng là Long Trần không cho nàng nói cho người khác biết, nàng đành phải vì Long Trần giữ bí mật. Hôm nay nhìn xem Long Ngạo Thiên, còn chẳng biết xấu hổ địa cố ý kích thích Long Trần, các nàng cũng đều nổi giận, Đông Minh Ngọc càng là thân hình run rẩy, hận không thể hiện tại tựu nhảy vào thiên kiếp bên trong, đâm sát Long Ngạo Thiên. Diệp Chi Thu tựa hồ sớm đã biết rõ nàng muốn cái gì, một mực lôi kéo tay của nàng không phóng, Diệp Chi Thu mặc dù bình thường ít nói ít lời, lúc này cũng là sắc mặt lạnh lùng, nhưng là nước mắt thủy như cùng đã đoạn tuyến chân châu lăn xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành từng khỏa óng ánh băng châu, cuối cùng bạo vỡ đi ra. Đối mặt Quách Nhiên quát mắng, đối mặt vô số cường giả nhìn hầm hầm, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha, thiên đạo vô tình, cường giả vi tôn, cái này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như không có cướp đoạt cùng giết chóc, đây là tu hành giới sao? Nếu như cái thế giới này có đạo lý có thể nói được thanh, cái kia còn sẽ có chiến tranh sao? Cái thế giới này, căn bản cũng không có tuyệt đối đối với cùng sai, liền những cũng đều không hiểu này, các ngươi những con sâu cái kiến này, cũng chỉ có thể cả đời đương con sâu cái kiến rồi. Long Ngạo Thiên càn rỡ tiếng cười, tại trong thiên địa kích động, cho dù là thần tộc cường giả, cũng đều nghe không nổi nữa, Long Ngạo Thiên thật ngông cuồng rồi, cuồng được đã không có bên cạnh rồi. Bất quá, hắn nói được cũng không sai, tu hành giới pháp tắc, tựu là như vậy tàn khốc, như vậy sự thật, cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, công bình chính nghĩa, bất quá là một chương nội khố mà thôi, không đáng một xu. Mọi người nhìn về phía Long Trần, đã thấy Long Trần sắc mặt thần kỳ bình tĩnh, đối mặt Long Ngạo Thiên trào phúng cùng nói móc, hắn tựa hồ cũng không có phẫn nộ. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem Long Ngạo Thiên, Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai bên trên, hít sâu một hơi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, một cỗ cuồng nộ ý chí phóng xạ ra. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung phía trên hiện đầy vết rạn, đón lấy thương khung nứt vỡ, lộ ra thương khung phía trên vô tận tinh thần. Là thiên nộ dị tượng nộ khí phá thiên khung, Bảo Bất Bình một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái kia dị tượng, đó là thiên nộ trạng thái đến cực hạn một loại biểu hiện. Hô, bỗng nhiên Long Trần động, như là một đạo quang, đánh về phía Long Ngạo Thiên, một đao lăng không chém rụng, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tâm, thoáng cái níu chặt. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại ta Long Ngạo Thiên trước mặt, ngươi cũng không đủ xem, có ít người theo vừa ra đời, cũng đã nhất định thua. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn nhìn ra Long Trần lúc này khủng bố trạng thái, nhưng là như trước ngạo khí trùng thiên. Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng rung rung, cửu long hội tụ thành ba cổ, một thân tinh khí thần ngưng tụ thành dây thừng, khí tức của hắn một khối, cùng thiên địa cùng tức. Oanh, đối mặt Long Trần một đao, Long Ngạo Thiên không tránh không né, trong tay Long Văn Trường Thương, tiên quang tách ra, nện sụp bên hư không, một đao một thương chạm vào nhau, tiên quang cùng hắc khí đan vào, mang tất cả vạn cổ thanh thiên. Ầm ầm, hai thanh thần binh chạm vào nhau, hai cái tuyệt thế thiên kiêu tóc dài phi vũ, cuồng bạo lực lượng, cùng lăng thiên ý chí làm thiên địa run rẩy, tựa hồ liền thế giới pháp tắc đều đối với lực lượng của bọn hắn sinh ra sợ hãi. Ông ông ông, trong hư không, một đạo lại một đạo rung động, dùng hai người làm trung tâm càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thiên địa bị đè ép, mọi người cảm giác thân thể cùng linh hồn đều bóp méo, khó chịu vô cùng. Đây là một loại cực hạn lực lượng, giống như có lẽ đã không bị không gian cùng pháp tắc hạn chế, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trời ạ, quá kinh khủng, cái này gợn sóng nếu như bị trực tiếp đánh trúng, hội lập tức hóa thành cho bụi. Có người kêu sợ hãi, bọn hắn cách ly thiên cướp hạch tâm, khoảng cách xa như vậy, như trước bị cái kia gợn sóng dư ba chấn đắc khó chịu, nếu như tại hạch tâm khu vực, chỉ sợ sớm đã cho phi yên đã diệt. Khủng bố như thế chiến đấu, người khác căn bản không cách nào tới gần, chớ nói chi là tới kịch chiến rồi, cái này là chênh lệch. Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Long Nữ, Dạ Minh bọn người cũng sắc mặt thay đổi, Long Ngạo Thiên cùng Long Trần thể hiện ra lực lượng, quả thực đáng sợ, cho dù là bọn hắn, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khai Thiên Thần Tông Thiên Nộ dị tượng, ha ha, có chút ý tứ, phá khai thiên khung, ra chỉ vũ trụ chi nộ, thật đúng là có điểm ý nghĩ hão huyền. Người bất quá là một cái con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, chỉ là thiên võ đại lục lực lượng, đối với ngươi mà nói, cũng đã là uông dương đại hải rồi, ngươi đã còn muốn rút ra vũ trụ chi lực, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Long Ngạo Thiên sau lưng Cửu Long Thôn Thiên Đồ lưu chuyển, khí huyết trùng thiên, long thương chống đỡ lấy long cốt tà nguyệt, vẻ mặt cười lạnh. Long Ngạo Thiên lúc này dị tượng lưu chuyển, Cửu Long Thôn Thiên chi lực triển khai, thiên võ đại lục lực lượng bị Cửu Long nuốt vào, rót vào Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Hắn lúc này cơ hồ khống chế toàn bộ thế giới lực lượng. Nhưng là Long Trần khai thiên dị tượng, nứt vỡ thiên khung, không riêng dẫn động thiên nộ, còn dẫn động vũ trụ chi nộ, đó là thiên võ đại lục ngoại trừ thế giới chi lực, một loại không thể cân nhắc lực lượng. Chỉ có điều, Long Trần đang ở thiên võ đại lục, muốn dẫn động vũ trụ chi nộ, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông, Long Trần không có dị tượng, lại chỉ có thể hấp thu nhỏ nhất một bộ phận, thật giống như một con kiến, đứng tại trên lá cây, liền lá cây lực lượng đều hấp thu không được đầy đủ. Lại vọng tưởng hấp thu cả quả đại thụ lực lượng, cho nên mới phải bị Long Ngạo Thiên trào phúng. Ngu ngốc, người biết cái gì, nộ khí phá thiên khung, chính là nộ khí đạt tới trình độ nhất định, dẫn phát thế giới cộng minh cảnh tượng, cùng mượn lực không mượn lực, có mao quan hệ. Bảo Bất Bình quát mắng, Long Ngạo Thiên mở miệng vũ nhục Long Trần, cũng vũ nhục Khai Thiên Thần Tông bí thuật, thoáng cái chọc giận sở hữu Khai Thiên Thần Tông đệ tử. Vô tri rác rưởi, người lập tức biết rõ, nộ khí phá thiên khung ý vị như thế nào rồi. Thường Hạo lạnh lùng thốt, hắn nhìn xem Long Trần đỉnh đầu dị tượng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đối mặt Long Ngạo Thiên trào phúng, Long Trần thủy chung không nói một lời, hắn trong đôi mắt một mảnh xâm lãnh, đỉnh đầu thiên khung phá vỡ, ước vạn tinh thần đang run rẩy. Một khắc này, Long Trần cảm nhận được vô tận phẫn nộ. Cái kia phẫn nộ không là chính bản thân hắn, là toàn bộ thế giới cảm xúc, là cả vũ trụ tình cảm, đó là một loại cộng minh. Thiên địa đều có tình, vạn vật đều có linh, lúc này Long Trần ở vào một loại kỳ dị trạng thái. Hắn tinh khí thần bị Long Quốc Tà Nguyệt, yêu nguyệt lô cùng tiểu thiên khống chế, hắn giống như là một cái ở ngoài đứng xem. Hắn không biết cái gì là thiên nộ dị tượng, hắn chỉ biết là, hắn có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật phẫn nộ, đó là một loại bị trói buộc khuất nhục, muốn phấn khởi phản kích cảm xúc. Một khắc này, Long Trần bỗng nhiên linh đài thanh minh, hắn thoáng cái hiểu rõ, thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh thần, cũng không phải tự do, đều là bị ước thúc, chúng cũng có ý chí của mình, muốn tránh thoát chính mình quỹ tích. Thật giống như sinh ở thế tục thế giới, muốn tuân thủ quy tắc, mạnh được yếu thua, huyết tinh và tàn khốc, muốn sống sót, muốn đọc hiểu quy tắc, hướng nó khuất phục, sau đó hèn mọn địa sống sót. Người là như thế, mặt khác sinh linh cũng là như thế, thiên võ đại lục là như thế, hồng hoang vũ trụ cũng là như thế, quy tắc, làm cho người phẫn nộ và bất đắc dĩ. Long Trần trong nháy mắt đó, phảng phất đọc đã hiểu thiên địa vạn vật tình cảm, hơn nữa là như vậy rõ ràng, cũng cuối cùng vu minh bạch, cái gì là thiên nộ. Oanh, bỗng nhiên Long Trần hai tay kịch chấn, Long Ngạo Thiên Trường Thương thần quang kích động, vô tận lực lượng đánh úp lại, Long Trần bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, Long Trần rồi mới từ cái kia kỳ diệu trạng thái lui đi ra, nhìn về phía trước mắt Long Ngạo Thiên. Cố Lộng Huyền Hư, nho nhỏ khai thiên thần tông, có thể có gì đặc biệt hơn người tuyệt học. Hôm nay tự lại để cho các ngươi kiến thức, thần tộc thực lực chân chính. Long Ngạo Thiên cười lạnh, bỗng nhiên một tiếng gào to. Tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát. Long Ngạo Thiên trường thương vung vẩy, sau lưng của hắn dị tượng ở bên trong, chín đầu long chia làm ba tổ, cấp tốc xoay tròn, giống như ba đóa hoa múi quấy thiên khung, tạo thành một cái vạn dặm vòng xoáy. Cái kia vạn dặm vòng xoáy chuyển động gian, Long Ngạo Thiên trường thương trong tay đâm ra, một đạo phi hồng kích xạ mà ra. Xuy, cái kia phi hồng trong nháy mắt xuyên thủng hư không, dán Long Trần bên người bay qua, một mực không ngớt đi ra ngoài, đến thế giới cuối cùng. Phi hồng lướt qua, trong hư không, vậy mà xuất hiện một đầu đường kính mấy trăm dặm, nhìn không tới cuối cùng màu đen thông đạo. Ở đằng kia màu đen trong thông đạo, vô tận pháp tắc đang kích động, tại lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chôn vùi, đó là một cái tràn đầy hủy diệt khí tức thông đạo, cái loại này lực lượng, cho dù là dung thiên cảnh cường giả nhìn lên một cái, đều cảm giác linh hồn đều muốn bay đi ra. Cái này, mọi người sợ ngây người, một kích này như thế quỷ dị, trong đó ẩn chứa pháp tắc lẫn nhau công kích lẫn nhau thôn phệ, nếu như bị đánh trúng, thần tiên cũng ngăn không được a. Một kích này bên trong, ẩn chứa quá nhiều pháp tắc, hơn nữa lẫn nhau tương trùng, giúp nhau công phạt, thế gian này tại sao có thể có như vậy thuật pháp? Có cường giả sợ hãi nói, chỉ có điều kỳ quái chính là, Long Trần tựa hồ thủy chung không có động thoáng một phát, cái này công kích dán Long Trần bên người bay qua, tại trong hư không, để lại một cái quỷ dị thông đạo, cái kia hình ảnh làm cho người thấy hãi hùng khiếp vía. Long Trần, người biết ta cái gì cố ý đánh vạt ra sao? Long Ngạo Thiên cầm trong tay Long Thương, đứng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Long Ngạo Thiên lời vừa nói ra, những người này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Long Ngạo Thiên cố ý đánh vạt ra, mà không phải Long Trần né tránh. Mọi người lại nhìn hướng Long Trần, đã thấy Long Trần vẻ mặt bình tĩnh, kinh khủng kia một kích, dán Long Trần bên người bay qua, Long Trần thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy thoáng một phát, tựa hồ sớm đã biết rõ kết quả này. Long Trần thản nhiên nói, có dám thì phóng a. Long Ngạo Thiên không có tức giận, ngược lại cười hắc hắc nói, ngươi biết không? Một chiêu này, chính là phụ thân ngươi sáng chế. Phụ thân ngươi xác thực là bất thế kỳ tài, đem vạn đạo hòa tan một lò, lại đem điều hòa vạn đạo mấu chốt bộ phận rút đi, tạo thành một kích này. Vạn đạo chém giết lẫn nhau, thôn phệ, chôn vùi, không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, cái này là phi thường cường đại một chiêu. Hôm nay, ta hảo tâm lại để cho ngươi biết, ngươi có phải hay không có thể chết được nhắm mắt nữa nha. Ha ha ha, hèn hạ, vô số người vừa sợ vừa giận, dùng Long Chiến Thiên tự nghĩ ra thần thuật, đi đối phó Long Trần, còn cố ý nói cho Long Trần, cố ý kích nộ Long Bụi, quá vô sỉ rồi. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi không biết, lửa cháy đổ thêm dầu hậu quả, là dẫn lửa thiêu thân sao. Long Trần lắc đầu, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi bỏ lỡ, duy nhất có thể cơ hội giết ta. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một chỉ lấy Long Ngạo Thiên, bỗng nhiên thiên địa nổ vang bạo hưởng, ước vạn dặm đại hải. Trong nháy mắt phóng lên trời, sóng lớn ngập trời, một cỗ vô hình có chất tức giận, tràn ngập toàn bộ thế giới, làm cho càn khôn biến sắc, Long Trần nộ khí, cùng toàn bộ thiên địa sinh ra cộng minh. Mặt biển cấp tốc lên cao, bộc phát vạn dặm sóng cả, đại hải cũng nổi giận, thiên khung phía trên vô tận nước lũ đan vào, bầu trời cũng nổi giận. Toàn bộ thế giới, biến thành một cái cuồng nộ thế giới, phảng phất phật nhất ngọn núi lửa, bị điểm đốt, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Lúc này Long Trần đứng tại trong hư không, tóc dài phi vũ, áo đen di động, giống như một hủy diệt chi thần, muốn lật úp cái thế giới này. Thiên địa tức giận, dị tượng vén, ở đằng kia cuồng nộ ý chí ở bên trong, mọi người cảm giác được sâu trong linh hồn sợ hãi, đối mặt cái kia tức giận, chỉ có thể phủ phục, không dám phản kháng. Thiên nộ, không, ta chi nộ tức thiên chi nộ, ta Long Trần giáng sinh thế gian, nhất định khống chế thiên địa, mà không phải bị thiên địa khống chế. Long Trần thanh âm lạnh như băng vô tình, đương Long Trần lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong nội tâm phát run. Long Trần đây là đối với thiên đạo khiêu khích sao? Hắn sẽ không sợ bị thiên đạo tiêu diệt sao? Sẽ không sợ bị thiên đạo khu trục, từ nay về sau rốt cuộc không cách nào tu hành sao? Oai môn tà pháp, phô trương thanh thế mà thôi, tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát. Long Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng, trường thương kích động, lần nữa sử xuất vừa rồi một chiêu tuyệt sát chi thuật. Ông, hư không run rẩy gian, một đạo màu đen chi quang, theo long thương phía trên bay ra. Thẳng đến Long Trần kích bắn đi, khí thế so vừa rồi một kích, càng thêm long trọng. Vạn pháp vạn đạo dung hợp chi thuật, thì tính sao, nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên được gọi là chân đạo, vừa lại không cần pháp tắc ước thúc. Hôm nay cái gọi là pháp tắc, bất quá là cá khốn tại lưới, người tù tại lao, xem vạn vật làm nô, ngự vạn linh là bộc. Vạn vật cho ta Long Trần sử dụng, vạn linh cho ta Long Trần dẫn dắt, ta chi thân tập vạn nộ tại nhất thể. Nộ chỗ chỉ, sắc bén chi khí, mọi việc đều thuận lợi, không có gì không phá, vạn linh chi nộ tại thân ta, lực chỗ tụ, vô cùng vô tận, ta chỗ đi, coi trời bằng vung. Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, cao giọng gào to. Thanh âm của hắn, tại trong thiên địa qua lại kích động, vang vọng thế giới từng cái nơi hẻo lánh, như thiên thần gào thét, vạn đạo phụ họa, tựa hồ Long Trần lời nói, là vạn vật thanh âm, vang lên vô tận hồi âm. Thực tế cuối cùng một câu kia, ta chỗ đi, coi trời bằng vung càng là tại trong thiên địa điên cuồng kích động, phảng phất bốn phương tám hướng, có vô số thanh âm tại đồng thời lặp lại những lời này, chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, thẳng vào sâu trong linh hồn. Long Trần những lời này, đều là hắn hữu cảm nhi phát, không cần nghĩ ngợi địa kêu lên, đương Long Trần nói ra những lời này về sau, phảng phất nhả lộ ra vạn vật tiếng lòng, càng có thể rõ ràng địa cảm nhận được, vạn vật tức giận, vô cùng vô tận lực lượng, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể. Hồ ngôn loạn ngữ, như trước không cải biến được người bị giết số mệnh. Long Ngạo Thiên cười lạnh, một thương kích xạ mà đến. Đối mặt Long Ngạo Thiên cuồng bạo một kích, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, thần văn tách ra, một đao chém rụng, màu đen đao ảnh, mang theo lực lượng vô cùng, chạm tại thương ảnh phía trên. Oanh, đây là kinh thế một kích, một cái là tập hợp thiên đạo chi lực một kích, một cái là tập hợp vạn vật chi nộ một kích, hai đạo công kích đụng vào nhau, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, ngay sau đó một cái màu đen quang đoàn cấp tốc phóng đại. Ầm ầm, mọi người cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, phảng phất thế giới tại phiên cổn, không ít người thiếu chút nữa trong nháy mắt bất tỉnh đi. Không gian hỗn loạn rồi, có người kinh hô, không gian pháp tắc bị đánh loạn, mọi người ý nghĩ một hồi hôn mê, ngực phảng phất đè nặng cự thạch, phảng phất bị ném vào vòng xoáy bên trong, cảm giác kia làm cho người vô cùng khó chịu, sinh ra muốn ói cảm giác. Không gian hỗn loạn, mọi người phương hướng cảm giác trong nháy mắt bị đánh loạn, phân không rõ đông nam tây bắc, càng không cách nào phán đoán chung quanh, nếu như là người bình thường khá tốt, nhưng là đối với người tu hành mà nói, thói quen khống chế bọn hắn, trong nháy mắt đó thác loạn làm cho người cảm thấy vô cùng khó chịu. Khá tốt không gian pháp tắc chẳng qua là tạm thời hỗn loạn, rất nhanh được chữa trị, đầu kia chóng mặt não chứng cảm giác biến mất, người ta nhìn về phía Long Trần cùng Long Ngạo Thiên. Hai người thần binh tương để, đạo đạo màu đen gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, vô tận vết nứt không gian khuếch tán, hư không bị càng không ngừng xé rách, pháp tắc đang không ngừng địa chữa trị, cái kia cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cái này là bực nào lực lượng à, quả thực làm người tuyệt vọng, mọi người nhìn xem không ngừng bị phá hư không gian. Trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, bọn hắn cũng là một đời thiên kiêu, nhưng là tại Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lực lượng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, giữa hai người, có thứ nguyên cấp chênh lệch. Mặc Niệm, Hồ Phong, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Xương bọn người, cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, Long Trần lúc nào, học xong khủng bố như thế chiêu số rồi. Chỉ có Vân Thiên, Thủy Chung vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Long Trần, cái kia kịch liệt kịch chiến, cũng không có hấp dẫn hắn. Hắn chính nhìn phía xa Vân Thương Đại Đế. Lúc này Vân Thiên, trong con ngươi, có một đạo thần bí phù văn sáng lên, mà xa xa Vân Thương Đại Đế trong con ngươi, đồng dạng có một vòng phù văn, giữa hai người, tựa hồ có kỳ dị cảm ứng. Tử Yên xếp bằng ở hư không phía trên, trong tay án lấy Nam Hải Cầm bên trên gợn sóng lưu chuyển, có đạo đạo thần âm truyền ra, lưu quang đem Tử Yên bao khỏa, nàng hai mắt nhắm nghiền, giống như có lẽ đã nhập định. Hạch tâm khu vực biên giới khu vực Đan Tiên Tử lôi kéo Uyển Tình tay, lẳng lặng yên nhìn xem trận này kịch chiến, Uyển Tình sớm đã khóc đỏ trong mắt, nàng không nghĩ tới, trong lòng nàng đỉnh thiên lập địa đại ca ca, thậm chí có thê thảm như thế thân thế. Đan Tiên Tử tắc thì Thủy Chung sắc mặt bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng, bất kể là Ngũ Đế xuất hiện, hay là Long Ngạo Thiên bộc phát, tựa hồ cũng không cách nào câu dẫn ra hứng thú của nàng. Nàng xem thấy Long Trần, trong con người tiêu cự phân tán, tựa hồ lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Ông, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh, khí thế càng ngày càng hung, hai người lực lượng, tựa hồ cũng vô cùng vô tận bình thường, thời gian dần qua, phạm vi sổ trăm vạn dặm không gian, bị màu đen quang điểm bao phủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quang điểm bạo toái, lạnh thấu xương cương phong như là lưỡi dao sắc bén bình thường, cắt về phía bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm, Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Long Nữ, Dạ Minh bọn người đứng mũi chịu sào. Nhao nhao ngăn cản kinh khủng kia cương phong, hư không nổ bung đạo đạo rung động. Không chung, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên tách ra, hai người ngưng mắt nhìn đối phương, như là báo săn nhìn mình con mồi, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Vừa rồi một kích, hai người vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài, Long Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, hắn xem thường Long Trần, hắn lúc này, tại Cửu Long Thôn Thiên đổ xuống, là thiên đạo chi lực trưởng khống giả. Có thể nói, hắn có vô cùng vô tận lực lượng, bất luận cái gì diễn thiên người đều cũng bị hắn chỗ chế ước, không có gì lực lượng, có thể cùng thiên đối kháng. Nhưng là Long Trần trên người, có được vạn vật chi nộ, trong thiên địa chỗ có sinh linh lực lượng, đều muốn chính mình tức giận tập trung vào trên người của hắn. Long Trần đã có được mặt khác một loại lực lượng, vậy mà có thể cùng thiên đạo chi lực chống lại, đây là hắn không nghĩ tới. Rất tốt, hiện tại xem ra, người tựa hồ có được cùng ta một trận chiến tư cách, như vậy tập thể dục chấm dứt, ta muốn xuất ra chính thức lực lượng, chấm dứt ngươi. Long Ngạo Thiên trường thương một chỉ Long Trần, khóe miệng hiện ra một vòng lãnh ngạo dáng tươi cười. Cái gì, mọi người kinh hãi, tập thể dục, như thế cuồng bạo chiến đấu, tại bọn hắn mà nói chỉ là tập thể dục. Đây là đối với người chỉ số thông minh một loại vũ nhục sao. Nhưng nhìn lấy Long Ngạo Thiên thần sắc, tựa hồ lại không giống như là nói dối, nói sau, dùng Long Ngạo Thiên thực lực, tựa hồ không cần dùng khoác lác. Trong lúc nhất thời, mọi người triệt để sợ ngây người, tập thể dục lúc thể hiện ra thực lực, cũng đã làm người tuyệt vọng rồi, như vậy toàn lực bộc phát, cái kia lại đem là dạng gì? Chấm dứt ta, cái này vĩ đại mộng tưởng, người đời này thì không cách nào thực hiện. Một cái dựa vào cướp đoạt người khác thiên phú tiểu nhân hèn hạ, cũng dám dõng dạc. Cái này thế đạo chân là thay đổi, trước kia ta luôn mắng ông trời mắt bị mù, hiện tại ta mới hiểu được, ông trời không phải mắt bị mù, mà là nó căn bản là không có con mắt. Tự loại người như ngươi rác rưởi, cũng có thể đứng tại trên vị trí này, cái gọi là thiên đạo, bất quá là một cái thiên đại chê cười, khá tốt ta Long Trần, cho tới bây giờ cũng không tin thiên. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi khiêng trên bả vai bên trên, thanh âm lạnh như băng tràn đầy sát ý. Nhưng là lúc này Long Trần, cũng đã tiến nhập mặt khác một loại trạng thái, thiên địa chi nộ, hắn lúc này đã có thể hoàn toàn khống chế rồi, không bao giờ nữa cần muốn cẩn thận từng ly từng tí rồi. Khai Thiên Thần Tông thiên nộ trạng thái, là dẫn đạo thiên địa nộ khí, khống chế thiên đạo chi lực, cuối cùng nhất còn thuộc về thiên đạo phạm trù. Nhưng là Long Trần bởi vì cách khác lối tắt, đem tinh khí thần phân biệt giao cho Long Cốt Tà Nguyệt, trở mình thiên ấn cùng yêu nguyệt lô trưởng quản về sau, chỗ hắn tại một loại người ngoài cuộc vi diệu cảnh giới. Hắn thoát ly thiên nộ trói buộc, đứng tại một cái khác góc độ, nhìn rõ ràng thiên nộ bản chất, dùng cơn giận của mình, dẫn động bị thiên đạo chỗ trói buộc vạn linh chi nộ cộng minh, Long Trần thiên nộ cùng Khai Thiên Thần Tông thiên nộ, theo thuộc về mà nói, đã không giống với lúc trước. Cũng chính là bởi vì như thế, cùng vạn vật cộng minh, vạn vật chi đạo phụ thể, hắn đã dần dần khống chế thuộc về mình thiên nộ trạng thái. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần nói Long Ngạo Thiên bỏ lỡ giết hắn duy nhất cơ hội, bởi vì nếu như không phải Long Ngạo Thiên thi triển tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát, ở đằng kia vạn đạo cùng minh một kích xuống, đưa tới vạn vật phản công, Long Trần còn không cách nào lĩnh ngộ chính thức thiên nộ. Vạn vật cũng không muốn đã bị thiên đạo trói buộc, chúng bị áp chế quá lâu, chúng tại thiên đạo luân hồi trói buộc trong sinh trưởng, càng muốn tránh thoát trói buộc, tự do tự tại. Là Long Ngạo Thiên tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát, đã trở thành một căn kíp nổ, đem Long Trần nộ khí cùng vạn vật chi nộ, dẫn đạo lại với nhau, cả hai triệt để dung hợp, Long Trần từ nay về sau đã có được trước nay chưa có lực lượng. Long Trần cùng thiên đạo chi lực chống lại, vạn vật cộng minh, nguyện ý đem lực lượng của mình cấp cho Long Trần, sông núi, dòng sông, tinh thần, đại hải, trong thiên địa mọi sự vạn vật, đều cùng Long Trần sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Lúc này Long Trần tin tưởng tràn đầy, không sợ không sợ, Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên, nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, quanh thân khí tức chậm rãi lưu chuyển, tại từng điểm thiêu đốt, lực lượng của hắn, còn đang không ngừng địa tăng lên, hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất khống chế bản thân ngoại trừ cường đại lực lượng. Đối mặt Long Trần trào phúng, Lãnh Ngạo Thiên cười lạnh nói, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, cái này là thiên đạo. Kẻ yếu, không có tư cách phàn nàn, ta Long Ngạo Thiên tựu là cái thế giới này duy nhất nhân vật chính, mà ngươi, chẳng qua là ông trời mượn cha mẹ ngươi đưa đến trước mặt của ta trái cây, ngươi hết thảy, tựu là vì ta chỗ chuẩn bị. Năm đó, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt thuộc về ta, hôm nay, danh tiếng của ngươi, địa vị, vinh quang cũng thuộc về ta. Năm đó ngươi may mắn thoát chết được, có lẽ cái này là lão thiên an sắp xếp, để cho ta ở thời điểm này đang tại thiên hạ quần hùng mặt chém ngươi, đặt ta vô địch thiên hạ căn cơ. Ngươi Long Trần, nhất định là ta Long Ngạo Thiên đá đặt chân, nhất định bị ta dẫm nát dưới chân, cái này sẽ là của ngươi mệnh. Đáng tiếc, ta Long Trần cho tới bây giờ cũng không tin mệnh, ta chỉ tin thực lực của ta tin tưởng, hôm nay ta sẽ đem ngươi đánh thành cẩu. Sau đó đang tại cha mẹ ngươi mặt, đem thịt của ngươi, từng mảnh cắt bỏ, lại để cho bọn hắn cũng nhận thức, cái kia tư vị. Long Trần trong đôi mắt, thần quang lưu chuyển, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Bỗng nhiên Long Ngạo Thiên mẫu thân cười lạnh nói, tiện nhân tựu là tiện nhân, mẹ của ngươi chính là một cái đồ đê tiện, mà nàng sinh ra đến nhi tử, trời sinh tựu là tiện chủng, ngươi Long Trần dù thế nào cố gắng, cũng không thoát khỏi được tiện chủng mệnh. Con ta Ngạo Thiên, nhất định tựu là cái thế giới này nhân vật chính, dẫn dắt cái thế giới này cường giả đi về hướng thắng lợi. Còn ta là hoàng đế, mà ngươi, bất quá là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra tên ăn mày, ngươi sinh ra, tựu là vì ta nhi tiễn đưa cái chìa khóa, làm khó ngươi vẫn không rõ sao. Làm vùng vẫy giấy chết, đối với ngươi không có bất kỳ ý nghĩa. Long Ngạo Thiên lời của mẫu thân, cực kỳ ác độc, hơn nữa thanh âm của nàng cực kỳ bén nhọn, nghe chanh chua, làm cho người sinh ra vô tận phẫn nộ. Cũng không biết nàng trời sinh tựu là cái thanh âm này, hay là cố ý cải biến âm điệu, muốn kích nộ long bụi. Tóm lại bất kể là ai, đã nghe được nàng lời nói, đều có một loại muốn một đao đem miệng nàng ba chém nát, đem đầu lưỡi cắt bỏ xúc động. Câm miệng, người mới là tiện trùng, nhà các ngươi tất cả mọi người là tiện trùng. Long Trần không sợ người khác vũ nhục, nhưng là hận nhất có người vũ nhục thân nhân của hắn. Còn lại là đưa hắn mang đến nhân gian, sinh tử chưa biết cha mẹ chí thân, nghe tới Long Ngạo Thiên lời của mẫu thân, Long Trần tóc chuẩn bị ngược lại, con mắt trong nháy mắt tựu đỏ lên. Long Trần, người cam chịu số phận đi, mặc dù cha ngươi anh hùng cái thế, đáng tiếc, quá mức ngu xuẩn, cuối cùng bất quá là một cái mãng phu, khó thành châu báu. Cho là mình anh hùng rất cao minh, vô địch thiên hạ, cuối cùng nhất hay là bị ta một kiếm đâm trúng chỗ hiểm, trọng thương về sau, bị vây công trấn áp, từ nay về sau không tiếp tục thời gian xoay sở. Hắn năm đó kết cục, chính là ngươi tương lai khắc họa, giấy ruộng là phí công, buông tha đi, niệm đang cùng phụ thân ngươi đồng tộc một hồi tình cảm bên trên, chúng ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Long Ngạo Thiên phụ thân Long Khải Phong cũng mở miệng, trên mặt tất cả đều là vẻ tiếc hận. Thiên Vũ chân nhân sắc mặt thoáng cái thay đổi, nàng là nhân vật nào, liếc thấy ra Long Khải Phong vợ chồng ác độc tâm địa. Bọn hắn rõ ràng là cảm nhận được uy hiếp, cố ý kích nộ Long Bụi, càng không ngừng cầm Long Trần cha mẹ kích thích Long Trần, lại để cho hắn điên cuồng, đến lúc đó Long Trần sơ hở chồng chất phía dưới, Long Ngạo Thiên có thể dễ dàng địa đem Long Trần đánh chết, cái này người một nhà quá ác độc quá hèn hạ. Thiên Vũ chân nhân muốn mở miệng nhắc nhở Long Trần, lại bị đại tế tự ngăn cản, đại tế tự lắc đầu nói. Không muốn buồn lo vô cớ, ta sẽ giải thích Long Trần đứa nhỏ này, Long Khải Phong cha mẹ thật sự là ngu xuẩn, không biết đạo Long Bụi tính cách, tục tùy tiện lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng lại không biết, Long Trần tại thiên nộ trạng thái, càng là phẫn nộ, lực lượng lại càng khủng bố. Muốn Long Trần cuồng nộ phía dưới lộ ra sơ hở, cái kia quả thực là thiên đại chê cười, ngươi xem rồi a, bọn hắn hội vi bọn hắn vô tri cùng ngu xuẩn, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Long Khải Phong vợ chồng kẻ sướng người họa, một cái vũ nhục Long Trần mẫu thân, một cái trào phúng Long Trần phụ thân, thực tế Long Khải Phong cái kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, so Long Trần mẫu thân càng thêm nhận người hận. Hơn nữa nếu như hắn theo như lời là thật lời nói, thì càng thêm đáng giận rồi, Long Chiến Thiên cường đại cỡ nào, như thế nào sẽ bị hắn một kiếm đâm trúng. Không cần nghĩ, nhất định là hèn hạ đánh lén, mới có thể đắc thủ, cái này càng thêm lộ ra, cả nhà bọn họ người là cỡ nào vô sỉ rồi. Thần tộc các cường giả, nhìn xem Long Khải Phong vợ chồng, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, hai người này quá không biết xấu hổ, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, liền thần tộc thể diện đều không cần nữa. Tự tính toán Long Ngạo Thiên hôm nay chém Long Trần, dùng Long Ngạo Thiên nhân phẩm, thật có thể thống lĩnh toàn bộ thiên võ đại lục cường giả sao? Xuy, Long Trần hai mắt xích hồng, tóc dài phi vũ, giống như điên cuồng, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên chân đạp hư không, một thương theo một cái quỷ dị góc độ, đối với Long Trần hậu tâm lặng yên không một tiếng động gai đất đến. Ai cũng không biết đạo Long Ngạo Thiên là như thế nào chuyển đổi thân hình, quỷ dị đã đến cực hạn. Long Trần cẩn thận, mọi người một tiếng thét kinh hãi, Long Trần lúc này tóc dài múa, tựa hồ căn bản không có phát giác sau lưng dị động. Hèn hạ, vô sỉ, mọi người khóe mắt, Long Ngạo Thiên quá hèn hạ, thừa dịp Long Trần cuồng nộ thất thần thời điểm đánh lén. Ngay tại trường thương sắp đâm đến Long Trần phía sau lưng lúc, Long Trần thân ảnh nhất xem biến mất, bỗng nhiên một cái đại thủ trên không trung hiển hiện. Hung hăng quất vào Long Ngạo Thiên kinh ngạc trên gương mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không đại diện tích sụp đổ, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Cái này, Long Trần nhìn về phía trên đã lâm vào điên cuồng thái độ, lúc này thời điểm hắn, tốc độ phản ứng cùng đối với nguy hiểm cảm giác, hội trên phạm vi lớn hạ thấp. Long Ngạo Thiên đánh lén, lại vô thanh vô tức, không có nửa điểm dấu hiệu, vô số người cho rằng Long Trần muốn gặp nạn, lại không nghĩ rằng, Long Trần tựa hồ sớm có chuẩn bị, một cái tát đem Long Ngạo Thiên trừ phi. Trong nháy mắt đó, thời gian tốc độ chảy phảng phất biến chậm, chỉ thấy Long Ngạo Thiên mặt từng điểm sụp đổ, đầu đã bị cuồng bạo lực lượng lách vào được biến hình. Mà Long Trần còn bảo trì vung đánh tư thế, hắn tóc dài phi vũ, trên đầu dây cột tóc đã sớm nứt vỡ, tóc dài che đậy mặt mũi của hắn, làm cho người nhìn không tới ánh mắt của hắn. Oanh, Long Ngạo Thiên thân thể, cấp tốc trụy lạc, đâm vào thiên võ hoàn hải bên trong, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ thế giới đều bởi vì này va chạm, mà run lên bần bật. Tất cả mọi người hoảng hốt, đây là cái gì tình huống, làm khó Long Trần là cố ý giả điên, dụ dỗ Long Ngạo Thiên ra tay. Không đúng, nếu như là dụ dỗ Long Ngạo Thiên ra tay, vì cái gì không cần đao, như vậy chẳng phải là một kích có thể đem chi chém giết. Long Ngạo Thiên mẫu thân cùng Long Khải Phong bọn người đều vẻ mặt kinh hãi chi sắc, bọn hắn nhìn xem hư không bên trên còn bảo trì phất tay động tác Long Trần, một khắc này, bọn hắn cảm nhận được cực độ bất an. Bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, đối với nguy hiểm có nhạy cảm giác, đương Long Ngạo Thiên đối với Thượng Long Bụi thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác tâm huyền. Bọn hắn sở dĩ không ngừng kích nộ Long Bụi, là vì bọn hắn không có thất thắng tin tưởng, mặc dù bọn hắn biết đạo Long Ngạo Thiên cường đại, nhưng là cái kia cảm giác bất an, lại để cho bọn hắn lựa chọn kích nộ Long Bụi, cho Long Ngạo Thiên chế tạo tiện lợi, dù là bị người trong thiên hạ xem thường bọn hắn, cũng đành phải vậy, bọn hắn không muốn làm cho Long Ngạo Thiên mạo hiểm. Thế nhưng mà hôm nay, Long Ngạo Thiên đánh lén không thành, bị Long Trần một cái tát trừ phi, bọn hắn trong nội tâm cái kia cảm giác bất an, càng phát ra địa mãnh liệt. Ầm ầm, bỗng nhiên đại hải phiên cồn, Long Ngạo Thiên phá biển mà ra, trong biển rộng một đầu cự long đỉnh lấy Long Ngạo Thiên bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, khắp thiên thủy khí kích động, che đậy thiên khung. Long Ngạo Thiên vậy mà tinh thông thủy hệ thần thông, Nam Cung Say Nguyệt chấn động, nàng là thủy thuộc tính người tu hành, vậy mà không có nhìn ra. Lúc này Long Ngạo Thiên đứng tại thủy long phía trên, vô tận thủy hệ năng lượng ngưng tụ, cái kia cuồng bạo lực lượng, liền nàng đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, Long Ngạo Thiên thủy hệ lực lượng so nàng cũng không kịp nhiều lại để cho. Phải biết rằng, Nam Cung Say Nguyệt thế nhưng mà thủy linh thân thể, trời sinh tự có thể khống chế thủy hệ lực lượng, nhưng là Long Ngạo Thiên lại không phải, hắn là như thế nào làm được hay sao? Long Ngạo Thiên mặt đã khôi phục nguyên lai hình dạng, nhưng là khóe miệng tràn huyết, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, hiển nhiên ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, làm hắn nộ khí trùng thiên. Chết, Long Ngạo Thiên trong tay Long Thương kích động, mang theo vô tận hơi nước đánh tới, một thương phá không tới. Đương, Long Cốt Tà Nguyệt dùng thân đao chặn Long Thương, hơi nước đầy trời, nhấc lên khôn cùng sóng lớn, cương phong kích động, thổi chúng Long Trần tóc dài hướng về sau phi vũ, lộ ra mặt mũi của hắn. Khi thấy Long Trần khuôn mặt thời điểm, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, lúc này Long Trần hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tiến nhập nào đó huyền diệu trạng thái, một kích này ngăn cản, tựa hồ là bản năng một kích. Long Ngạo Thiên giận dữ, trường thương vẽ một cái, theo Long Cốt Tà Nguyệt trên người trượt ra, Long Thương thẳng đến Long Trần đầu vai đâm rơi. Hô, Long Trần bản năng một trốn, Long Cốt Tà Nguyệt về phía trước đẩy, tránh đi Long Thương một kích, một cước như thiểm điện đạp hướng Long Ngạo Thiên. Oanh, Long Ngạo Thiên đề chân đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, khí lãng sụp đổ khai, Long Ngạo Thiên cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng truyền đến, xương cốt một hồi nhức mỏi, bị một cước đạp bay 10 bước. Oanh, Long Ngạo Thiên một cước đạp hướng sau lưng, hư không run lên bần bật, hắn cưỡng ép ổn định thân hình, lại một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, Long Trần một kích này lực lượng cực kỳ cổ quái, hắn thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào phòng ngự, bị xâm nhập huyết nhục cốt cách bên trong, đây là hắn đời này chưa bao giờ gặp được qua hiện tượng. Đó là cái gì? Mọi người nhìn về phía Long Trần sau lưng thần hoàn, chợt phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, thần hoàn phía trên, vậy mà kéo dài vươn từng đạo quang tu. Cái kia quang tu có hàng tỷ đầu, một mực kéo dài rời khỏi thế giới cuối cùng, theo cái kia quang tu bên trong, mọi người thấy được kỳ dị năng lượng, chính chậm rãi dũng mãnh vào Long Trần thần hoàn bên trong. Mọi người chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh tượng, trong lúc nhất thời đều bị hoảng sợ, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên chỗ bày ra lực lượng, đã vượt qua bọn hắn lý giải phạm trù. Ngạo Thiên, đó là vạn vật vạn linh chi lực, Long Trần đang cùng vạn vật vạn linh tại câu thông, đánh gãy tình trạng của hắn. Long Ngạo Thiên mẫu thân sắc mặt thay đổi, nàng nhìn ra Long Trần chi tiết, cao giọng nhắc nhở, trong thanh âm, mang theo vẻ lo lắng. Ở đây cường giả ở bên trong, chỉ có cực kỳ số ít người, mới biết đạo Long Bụi hiện tại ở vào một cái dạng gì trạng thái, cái này trạng thái ý vị như thế nào. Thiên đạo, đã không phải là nguyên lai thiên đạo, thật giống như một quốc gia đế vương, đều là thâm thụ dân chúng kính yêu tồn tại, đã bị vạn dân ủng hộ cùng sùng bái. Nhưng là hôm nay thiên đạo, thật giống như một cái từ bên ngoài đến bạo quân, đoạt được đế vương vị, đem thiên võ đại lục chỗ có sinh linh, cho rằng nô lệ áp chế cùng trói buộc. Vạn vật vạn linh tâm sâu trong linh hồn phẫn nộ, cùng Long Trần thiên nộ dung hợp, lúc này Long Trần đang tại cùng vạn linh linh hồn câu thông, một khi Long Trần cùng vạn linh chi lực hoàn toàn phù hợp, như vậy Long Trần sắp có được vô cùng vô tận lực lượng. Thiên đạo chi lực, vạn linh chi lực, cả hai vốn nên là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là hôm nay thiên võ đại lục, hai chủng lực lượng là tương đối, một cái muốn áp chế, một cái muốn phản kháng. Long Ngạo Thiên đại biểu cho thiên đạo chi lực, Long Trần đại biểu cho vạn linh chi lực, hôm nay đối mặt Long Ngạo Thiên, mặt đối với thiên đạo áp bách, làm cho vạn linh cùng Long Trần sinh ra cộng minh. Long Trần lúc này tới lúc gấp rút nhanh chóng dung hợp vạn linh chi lực, bởi vì vạn linh chi lực dù sao không phải hắn, Long Trần nhất định phải trước tiến hành phù hợp, sau đó mới có thể triệt để khống chế, nếu không phù hợp không đến vị, Long Trần thân thể sẽ không pháp chịu tải vạn linh chi lực mà bạo toái. Long Trần hôm nay trạng thái, đều là tại Long Ngạo Thiên dưới áp lực bị ép tiến hành, Long Trần có thể cảm thụ sông núi phẫn nộ, đại hải gào thét, mạch khoáng gào rú. Chúng hận không thể thoáng cái đem tất cả lực lượng, đều giao cho Long Trần, đem thiên đạo pháp tắc đánh vỡ, còn cái thế giới này một cái tự do. Muốn dung hợp vạn vật vạn linh chi lực, kiếp sau a, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên một ngụm màu sắc rực rỡ máu tươi phun ra, nhất thời hào quang vạn đạo, tràn ngập thiên khung, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng chí tôn khí tức bốc lên. Đó là Long Ngạo Thiên bổn mạng tinh huyết, cũng là theo Long Trần chỗ đó đoạt đến chí tôn huyết, là trên cái thế giới này mạnh nhất huyết mạch, chí tôn huyết vừa ra, sở hữu cường giả đều cảm thấy một hồi kính sợ, trong lòng sợ run. Đó là lão đại huyết, Long huyết các chiến sĩ, nghiến răng nghiến lợi, Long Trần tinh huyết, bị Long Ngạo Thiên luyện hóa, hôm nay chứng kiến cái kia chí tôn huyết, bọn hắn hận không thể nhảy vào thiên kiếp bên trong, cùng Long Ngạo Thiên đến đồng quy vu tận. Vạn cổ Long Linh, nghe ta hiệu lệnh, dư ta Long lực, cửu Long thôn thiên đồ mở. Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên to rõ tiếng Long ngâm vang vọng thiên khung, Long Ngạo Thiên sau lưng cửu Long khiếu thiên đồ trong chín đầu cự Long, vậy mà thoáng cái sống rồi, một cỗ rộng lớn man hoang chi khí mang tất cả ra. Cửu Long thôn thiên đồ trong, vốn là chín đầu cự Long đều là nhắm mắt lại, hôm nay ánh mắt của bọn nó mở ra, một cỗ không thuộc về cái thế giới này khí tức, tại cấp tốc bốc lên. Đó là cái gì? Mọi người hoảng hốt, Long Ngạo Thiên vậy mà có thể triệu hồi ra chín đầu cự Long, chín đầu cự Long vừa xuất hiện, thiên địa rung rung, Long Ngạo Thiên khí tức, trong nháy mắt bạo đã tăng tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Chín đầu tổ Long chi hồn bị tỉnh lại, cửu Long chi lực gia trì, thiên đạo chi lực phụ họa, lúc này Long Ngạo Thiên. Đại tế tự nhìn xem Long Ngạo Thiên sau lưng cửu Long thôn thiên đồ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Có muốn hay không ta hiện tại vận dụng Bắc Nguyên kiếm, đưa hắn? Thiên Vũ chân nhân nhỏ giọng hỏi, nhảy vào thiên kiếp, đem ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại tế tự lắc đầu, chỉ cần chém Long Ngạo Thiên cái này mối họa, ta cái này một đầu mạng già, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, nàng sớm đã xem nhạt sinh tử. Đại tế tự lắc đầu nói, tự coi như ngươi nhảy vào thiên kiếp bên trong, cũng chưa chắc có thể chạm được Long Ngạo Thiên, hơn nữa nếu như ngươi vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, sẽ đối với Long Trần tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Long Trần chính là chí tình chí nghĩa chi nhân, ngươi nếu như chết ở trước mặt hắn, Long Trần không biết hội làm xảy ra chuyện gì đến.